xuất thủ bình định những này thế lực. Phía trước kích động Thiên Cơ Cung đối Ngọc Hành Kiếm Tông xuất thủ, liền là cái này mục đích. Hiện tại Tam Tông đã đánh thành một đoàn, quyết sinh tử cũng chỉ tại trong nháy mắt. Nếu là hai gia hiện tại nhập tràng, có thể sẽ nhượng Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông thủ thắng. Đến khi đó, Vương gia cùng Văn gia còn muốn xuất thủ đối phó này hai tông. Tiếp tục đại chiến xuống dưới, thật sự trì hoãn phát triển. Hơn nữa, Vạn Ma quần đảo bên kia Vạn Ma giáo, đã thành khí hậu. Nếu là không thể mau chóng chỉnh hợp Thất Tinh Hải vực, chờ Vạn Ma giáo bên kia giải quyết nội bộ mâu thuẫn, lại áp chế trụ trấn Hải Tông, liền nên đem tay đưa đến Thất Tinh Hải vực tới. Văn Huyền Hải truyền tin hỏi, Vương đạo hữu, chúng ta nên làm thế nào? Kim Diễm lão quỷ đem lời nói hô ra tới, chúng ta không xuất thủ, cũng rất khó không đếm xỉa đến. Nếu là xuất thủ, Ngọc Hành Kiếm Tông nhanh chóng diệt vong, Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông hai gia làm lớn, chúng ta về sau cũng không hảo xử lý. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng. Truyền âm đáp lại, đương nhiên muốn xuất thủ, nhưng xuất thủ về sau vô năng ra sức, cũng không phải chúng ta sai. Văn Huyền Hải hai mắt tỏa sáng, lập tức minh bạch này lời nói ý tứ. Cái kia chúng ta tự hảo hảo giúp đỡ Thiên Xu Tông cùng Thiên Cơ Cung bề bộn. Dứt lời, thu hồi phá phong chu. Bốn người theo cương phong tầng bên trong rơi xuống, triệt đi ẩn tàng thủ đoạn, hiển lộ tại chúng nhân trước mặt. Đoạn Hồn Thần Quân sắc mặt khẽ biến, Văn đạo hữu, chúng ta phía trước hứa hẹn như cũ hữu hiệu. Chỉ cần Văn gia cùng Vương gia có thể khoanh tay đứng nhìn, Thiên Quyền đảo chính là các ngươi hai gia. Kim Diễm Thần Quân vội vàng hô, Văn đạo hữu, đừng nghe bọn hắn nói bậy. Phía trước Thanh Mộc đảo đại chiến thời điểm, bọn hắn liền tưởng âm chết Văn gia cùng Vương gia tu sĩ. Nếu là các ngươi hai gia giúp Ngọc Hành Kiếm Tông, chúng ta hai tông nhất định diệt vong. Đến khi đó, các ngươi hai gia cũng khó mà thoát khỏi. Nên giúp ai, các ngươi nhưng tưởng rõ ràng. Văn Huyền Hải cười nói, này ta tự nhiên rõ ràng, Ngọc Hành Kiếm Tông đạo hữu, hành sự xác thực không quá địa đạo, ta cũng chỉ có thể giúp Thiên Xu Tông cùng Thiên Cơ Cung. Dứt lời, trong tay xuất hiện một thanh phiến tử hình pháp khí. Này phiến tử vô sắc trong suốt, phát ra cường liệt hàn khí. Rất rõ ràng, này pháp khí là băng thuộc tính tài liệu luyện chế mà thành. Lúc này, Hồ Phong Hoán Vũ Thần Thông Vũ Vân đã sắp thành hình. Một khi thần thông thi triển ra tới, bộc phát ra uy lực đem hội cực kỳ khủng bố. Lúc trước Hoàng Kim Lô chính là bị này thần thông trọng thương. Hiện tại Hoàng Kim Lô bị vạn năm thi khôi tạp một chú ý, tổn thương càng thêm tổn thương. Mặc dù không có phế rơi, uy năng chỉ sợ cũng là 10 không tồn một, đã không cách nào phát huy ra bất luận cái gì thực chất tính tác dụng. Không có Hoàng Kim Lô ngăn cản. Chỉ sợ không có cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông. Văn Huyền Hải không chút hoang mang, nhẹ nhàng quơ quơ trong tay phiến tử, một cổ mãnh liệt hàn phong xông thẳng vân tiêu. Trước kia kịch liệt dũng động vân tầng, lập tức yên tĩnh xuống tới. Hơn nữa, vân tầng bên trong dĩ nhiên chậm rãi đã nổi lên tuyết hoa. Bất quá, vũ vân bao trùm diện tích, còn là tại từ từ tăng lớn. Chỉ là tăng trưởng tốc độ, biến chậm rất nhiều. Văn Huyền Hải này phiến tử pháp khí, đối Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông quả nhiên có áp chế tác dụng. Về phần hắn hiện tại dùng ra mấy thành lực. Thật đúng là không hảo nói. Bất quá, lúc này Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông chiêu ra vũ vân, đã khuếch đại đến phạm vi 500 dặm. Phiến tử pháp khí thời điểm áp chế, mà không thể như Hoàng Kim Lô dạng này, trực tiếp đem vũ vân bên trong linh lực trút đi. Này thần thông bên trong, cũng chỉ có bay rớt xuống tuyết hoa, tiêu hao một chút linh lực. Đoạn Hải Thần Quân bên kia, cũng không cần bổ sung đại lượng linh lực, đi duy trì vũ vân khuếch trương. Nếu là tiếp tục dạng này phát triển xuống dưới, Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông sớm muộn có thể thi triển ra tới. Hơn nữa, Đoạn Hải Thần Quân thần thức cùng linh lực tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Văn Huyền Hải xuất thủ, cũng chỉ là trì hoãn Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông thi triển thời gian. Kim Diễm Thần Quân cấp bách, tiếp tục dạng này tiêu hao xuống dưới, bản thân bên này nhất định muốn xui xẻo. Vương Đạo Viễn, các ngươi phu phụ hai người cùng ta liên thủ, mau chóng trảm sát Đoạn Hải lão quỷ. Chỉ cần hắn vừa chết, Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông không công tự phá. Hắn thực lực cùng ta tương đối, hiện tại tâm phân nhị dụng, đã rơi vào hạ phong. Hai vị đạo hữu cùng nhau xuất thủ, định có thể đem hắn trảm sát. Vương Đạo Viễn cũng không có làm xem diễn. Lúc này thời điểm xem náo nhiệt, rất khả năng hội đầu tiên bị nhầm vào. Kim Diễm đạo hữu yên tâm, ta phu phụ hai người tuy nhiên tu vi không cao. Nhưng liên thủ đối phó Đoạn Hải lão quỷ, còn không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn trong tay xuất hiện một thanh ngân sắc trường kiếm, trên thân kiếm có bạch hổ điêu khắc. Lấy tay phất kiếm, kiếm thân phía trên, ngân sắc lưu quang du động. Vung khẽ trường kiếm, lưu quang đột nhiên phi ra, thẳng lấy Đoạn Hải thần quân. Những này ngân sắc lưu quang cũng không có quá cường uy thế, Đoạn Hải thần quân theo sau huy kiếm, nghênh hướng lưu quang. Leng keng. Hơn 10 âm thanh giòn vang qua đi, hơn 10 đạo ngân sắc lưu quang toàn bộ yên diệt. Mà Đoạn Hải thần quân trong tay trường kiếm, lúc này đã xuất hiện mấy đạo vết rách. Kia tản mát ra khí tức, còn không bằng bị thương nghiêm trọng Hoàng Kim Lô. Đoạn Hải thần quân sắc mặt đại biến, hô lớn, sư đệ, này tiểu tử kiếm đạo tinh thâm, vượt xa chúng ta Ngọc Hành Kiếm Tông truyền thừa. Ta nếu là ngạnh tiếp hắn kiếm chiêu, thụ thương không thể tránh được, nhanh nhượng Vạn Năm Thi Khôi tới thay ta đỡ kiếm. Vạn Năm Thi Khôi bị Thiên Cung thần quân nhất tiễn đánh lui, lúc này cũng đã hoãn qua tới. Hắn hóa làm một hồi hắc yên, hướng Đoạn Hải thần quân bên này chạy tới. Đột nhiên, nhất đạo lam sắc thủy trụ, trực tiếp trang vào hắc yên bên trong. Đông một tiếng trầm đục về sau, hắc yên tản đi, nhất đạo hắc sắc thân ảnh bị đánh bay hơn 30 dặm. Thiên Cung thần quân xoa xoa đầy mặt huyết ô, hô, Vương đạo hữu chỉ quản chuyên tâm đối phó Đoạn Hải lão quỷ, này Vạn Năm Thi Khôi, ta còn có thể miễn cưỡng kéo dài một hai. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia liền làm phiền Thiên Cung đạo hữu. Chính tại lúc này, một mực tàn tại năm cụ kiếm khôi sau lưng Đoạn Hồn thần quân hóa làm hôi sắc vũ khí. Lập tức biến mất. Chốc lát về sau, Thiên Cung thần quân sau lưng đột nhiên xuất hiện một cổ hôi vụ. Hôi vụ hóa làm trường kiếm, hướng Thiên Cung thần quân sau gáy chém xuống. Thiên Cung thần quân đầu người rơi xuống đất, thi thể vô lực mà rơi xuống đất hạ. Đoạn Hồn thần quân cười to nói, Thiên Cung tiểu nhi cuối cùng là quá tuổi trẻ, không có Hoàng Kim Lô che chở, bất kham một kích. Mọi người tất cả đều biến sắc, Vương Đạo Viễn lại không đương hồi sự. Thiên Cung thần quân lại kém cỏi, cũng là cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa, vừa đột phá hóa thần cảnh giới lúc, liền trảm sát đồng giai Giao Long. Dạng này nhân vật, há có thể tùy tiện bị đồng giai tu sĩ trảm sát. Rất nhanh, Thiên Cung thần quân thi thể rơi trên mặt đất, hóa làm một bãi thủy. Đồng thời, nhất đạo lam sắc hào quang đánh úp lại. Đoạn Hồn thần quân thân thể lần nữa hóa làm hôi vụ, lam sắc hào quang xuyên qua hôi vụ, cũng chỉ là yên diệt chút ít hôi vụ. Còn lại hôi vụ lần nữa ngưng tụ thành nhân hình, Đoạn Hồn thần quân lần nữa xuất hiện, chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút. Hắn nhìn hướng Thiên Cung thần quân, suốt ngày đánh nhạn, lại kém một chút bị nhạn mổ vào mắt. Đoạn Hải thần quân lúc này bị kim sắc hỏa diễm bao vây. Vương Đạo Viễn cũng không ngừng trảm ra kiếm mang, đánh cho hắn mệt mỏi. Sư đệ, trước chớ quản Thiên Cung tiểu tử kia. Liệt Địa lão quỷ không phải kẻ đần, sẽ không đem Thiên Xu Tông phó thác. Cho một cái đồ đần. Thiên Cung thực lực không kém, không muốn tưởng thuấn sát hắn. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn, giúp ta kéo trụ Vương Đạo Viễn. Chờ Hô Phong Hoán Vũ thần thông hoàn toàn thi triển ra tới, hết thảy đều hồi tốt đứng lên. Đoạn Hồn thần quân thân thể lần nữa hóa làm hôi vụ, lăng không biến mất tại chúng nhân trước mắt. Theo sau, nhất đạo hôi vụ xuất hiện tại Chu Loan sau lưng. Không đợi hôi vụ thành hình, Vương Đạo Viễn trong tay liền phi ra nhất đạo xích kim hỏa diễm, hôi vụ trong nháy mắt bị đốt cháy không còn. Loan Nhi, cẩn thận một chút. Đoạn Hồn lão quỷ thủ đoạn quá mức quỷ dị. Cẩn thận trúng chiêu. Chu Loan gật đầu, mi tâm tuôn ra đại lượng xích hồng sắc hỏa diễm, cả người bị ngọn lửa bao bọc đứng lên. Hỏa diễm hóa làm xích loan thần điểu bộ dáng, phạm vi mấy trăm trượng, đều biến thành một phiến hỏa hải. Một cổ hôi vụ xuất hiện tại hỏa hải biên giới, nhưng vừa mới hiện thân, liền bị triệt để thiêu hủy. Đoạn Hồn thần quân lần nữa hiện ra thân hình, không dám lại đối Chu Loan xuất thủ. Văn Huyền Viêm một mực canh giữ ở Văn Huyền Hải bên cạnh, miễn cho hắn áp chế Hô Phong Hoán Vũ thần thông thời điểm, bị người đánh lén. Đoạn Hồn thần quân thần thông đã từng bị Văn Huyền Hải phá giải, hắn cũng không dám đi qua tìm chết. Chu Loan biến thành Xích Loan thần điểu, trong miệng phun xuất đạo đạo hỏa diễm, hướng Đoạn Hải thần quân tuôn ra đi qua. Lúc này, Vũ Vân đã khuếch trương đến phạm vi 700 dặm lớn nhỏ. Lần trước thi triển hô phong hoán vũ thần thông, Vũ Vân đạt tới phạm vi ngàn dặm thời điểm, liền bộc phát ra cực lớn uy lực. Chiếu cái này tốc độ xuống dưới, chỉ cần hơn 100 hơi thở thời gian, thần thông liền có thể thành hình. Đối với mọi người công kích, Đoạn Hải thần quân đã từ bỏ trốn tránh. Tế ra 5-6 kiện phòng ngự pháp khí. Ngạnh khiên những này công kích. Đồng thời hướng Vũ Vân bên trong chú vào đại lượng linh lực, muốn nhượng thần thông mau chóng thành hình. Kim Diễm thần quân có chút gấp gáp, hô lớn, Đoạn Hải lão quỷ nhất thời khó mà trảm sát, này hô phong hoán vũ thần thông chỉ sợ là vô pháp ngăn trở. Vương đạo hữu, Huyền Viêm lão đệ, đừng có lại Đoạn Hải lão quỷ bên này lãng phí khí lực, đi đối phó cái kia năm cụ kiếm khôi. Chỉ cần có thể trảm sát một cổ kiếm khôi, ngũ hành kiếm vực không công tự phá. Bách bảo chiến thuyền phòng ngự lực cực cường, lại có huyền vũ hư ảnh tại, ngạnh khiên hô phong hoán vũ thần thông. Cũng không phải không có khả năng. Có thể cứu ra bách bảo chiến thuyền, chúng ta còn có cơ hội phản bại vì thắng. Này năm cụ kiếm khôi, có thể thi triển ra ngũ hành kiếm vực, sớm liền bị Vương Đạo Viễn nhìn chằm chằm. Bản thân đồ vật, hắn tự nhiên là không bỏ được tổn hại, chỉ là hiện tại cần làm cái bộ dáng. Trong tay trường kiếm vung khẽ, lần nữa phóng ra vài đạo kiếm quang, công kích năm cụ kiếm khôi. Văn Huyền Viêm trong tay ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu, hướng kiếm khôi đập tới. Những này kiếm khôi cũng không ngạnh khiên, mà là riêng phần mình hóa làm nhất đạo động quang. Dung nhập năm chui cự kiếm bên trong. Năm cụ kiếm khôi dung nhập kiếm vực bên trong, không phá rơi kiếm vực, căn bản không đả thương được chúng nó. Tự liền đỉnh phong trạng thái hoàng kim lô, cũng cần có hai gã hóa thần hậu kỳ chiến lực liều chết Đoạn Hậu, mới có thể miễn cưỡng trốn ra sinh thiên. Muốn phá rơi kiếm vực, độ khó có thể nghĩ. Kim Diễm thần quân mặt như tro tàn, lần này bách bảo chiến thuyền triệt để hãm tại ngũ hành kiếm vực bên trong, bên này hô phong hoán vũ thần thông cũng sắp thành hình. Có thể nói, này chiến đã thất bại. Trầm hơi thở thời gian rất nhanh liền đến. Hô phong hoán vũ thần thông thành hình. Oanh ca sát từng đạo thiểm điện, theo đầy trời ô vân bên trong rơi xuống. Những này thiểm điện tại Đoạn Hải thần quân dẫn dắt phía dưới, không ngừng công kích Vương Đạo Viễn đám người. Văn Huyền Hải sớm liền có chuẩn bị, trong tay phiến tử trong nháy mắt biến lớn, che trụ phạm vi hơn 10 trượng không gian. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng nhanh chóng phi đi qua, tại phiến tử phía dưới ẩn thân. Phiến tử bên trong không ngừng phóng ra hàn khí, không trung thủy khí rất nhanh liền bị ngừng kết thành băng. Phiến tử phía trên, hình thành nhất tầng dày dày băng giáp. Hô phong hoán vũ thần thông dẫn tới lôi đình, mang theo đường hoàng thiên uy, sát thương lực không phải bình thường lôi pháp có thể so sánh. Nhưng từng đạo lôi đình bổ vào phiến tử phía trên, cũng chỉ là chém nát đại lượng băng giáp, mà không cách nào bị thương đến phiến tử bản thể. Kim Diễm thần quân cùng Thiên Cung thần quân cũng tưởng qua tới ẩn núp, nhưng bọn hắn khoảng cách khá xa. Không cách nào trong nháy mắt trốn qua tới. Đoạn Hải thần quân nhìn Nhất Nhãn Vương Đạo Viễn đám người, hừ lạnh một tiếng, Văn gia không thẹn là truyền thừa hơn 5 vạn năm thế lực, thật đúng là có chút của cải. Dứt lời, rơi vào phiến tử phía trên lôi đình thật to giảm bớt. 2-3 hơi thời gian, mới có nhất đạo lôi đình rơi xuống, nhượng Vương Đạo Viễn đám người không dám tùy tiện hành động. Mà Kim Diễm thần quân cùng Thiên Cung thần quân bên kia, liền phi thường thê thảm. Vô số đạo lôi đình truy bọn hắn bổ, Thiên Cung thần quân lặp lại chiêu cũ, trốn vào Hoàng Kim Lô bên trong, muốn chạy đi. Đáng tiếc, Hoàng Kim Lô uy năng, đã còn thừa không có mấy. Mấy đạo lôi đình rơi xuống, Thiên Cung thần quân liền bị phách đến toàn thân cháy đen. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải tế ra nhất đạo thổ hoàng sắc cái bình. Thu hồi Hoàng Kim Lô, tàn đến trong bình. Theo sau, thổ hoàng sắc cái bình độn nhập dưới mặt đất. Muốn mượn này tránh né công kích. Kim Diễm thần quân có Kim Diễm chung tại, Kim Diễm chung là tàn khuyết thất giai pháp khí chữa trị mà thành. Mặc dù uy năng so ra kém Hoàng Kim Lô, nhưng cũng so bình thường lục giai thượng phẩm pháp khí mạnh hơn nhiều. Hỏa Diễm Kim Ô bám vào Kim Diễm chung phía trên, mang theo Kim Diễm chung, hướng nam bỏ chạy. Này Hỏa Diễm Kim Ô tốc độ cực nhanh, thật đúng là có khả năng chạy ra hô phong hoán vũ thần thông bao phủ phạm vi. Thoát được nhanh, tự nhiên cũng bị trọng điểm chiếu cố. Mấy đạo lôi đình bổ vào kim diễm chung phía trên, hỏa diễm kim ô tốc độ bị rõ ràng ảnh hưởng. Vân tận bên trong không chỉ có lôi đình, còn có cuồng phong. Rất nhanh, cuồng phong thổi nhẹ đứng lên. Hỏa diễm kim ô tại cuồng phong áp chế phía dưới, rất nhanh trăm năm bị đánh tan. Kim diễm chung bên trong xuất hiện một cổ hấp lực, đem tứ tán hỏa diễm thu nạp đứng lên. Theo sau, kim diễm thần quân thúc giục kim diễm chung, tiếp tục hướng nam chạy trốn. Chỉ là tốc độ đã phi thường chậm, cùng lúc trước không thể giống nhau mà nói. Cửu thành trở lên lôi đình cùng cuồng phong, đều hội tụ tại kim diễm chung chung quanh. Vân tầng bên trong, còn rơi xuống vô số giọt mưa. Phong lôi vũ ba cổ lực lượng, toàn lực vây quét kim diễm chung. Vô số hạt mưa nện tại kim diễm chung phía trên, phát ra đùng đùng tiếng vang. Hơn 10 hơi thở phía sau, loãng xoảng lang, một tiếng vang, kim diễm chung toái thành mấy khối. Ẩn thân trong đó kim diễm thần quân, cũng bị lôi đình đốt thành tro bụi. Một cái kim sắc tiểu nhân xuất hiện, hóa làm kim quang tự động chạy trốn, này chính là kim diễm thần quân nguyên thần. Đáng tiếc, mấy đạo lôi đình rơi xuống, kim quang rất nhanh liền dập tắt, kim diễm thần quân thần hình đều diệt. Hắn luyện hóa cái kia một đóa kim diễm. Tại hắn sau khi chết trở nên cực kỳ suy yếu. Ẩn tàng tại một khối kim diễm chung toái phiến phía dưới, phát ra mỏng manh kim quang. Đoạn hải thần quân cười nói, sư đệ, chuyện tìm người, người so ta càng am hiểu, chớ nhượng thiên cung tiểu nhi chạy. Văn gia cùng vương gia mấy vị đạo hữu tại này, ta tới bồi bọn hắn hảo hảo tâm sự. Mưa to gió lớn không ngừng mà diễn tấu, văn huyền hải phiến tử phía trên ngưng kết băng tầng, rất nhanh liền bị tiêu hao hầu như không còn. Văn huyền hải cũng có chút gấp gáp, vương đạo hữu, ngươi có biện pháp đối phó này hô phong hoán vũ thần thông ư? Hiện tại thiên su tông cùng thiên cơ cung bại cục đã định. Ta này huyền băng phiến cũng không căng được quá lâu. Như là không có biện pháp phản chế, chúng ta liền mau chóng phá vòng vây. Chương 1207, Đại Thừa Thi Thể. Thiên cung thần quân trốn tại địa hạ, Bách Bảo thần quân còn bị vây khốn tại kiếm trận bên trong. Này hai cái gia hỏa bất tử, thiên cơ cung cùng thiên su tông chỉ hội thương gân động cốt, còn có thể bảo trì nhất lưu đại thế lực địa vị. Mà bây giờ xuất thủ, tất nhiên nhất định là đem Ngọc Hành kiếm tông triệt để phế rơi. Ngọc Hành kiếm tông không có, vương đạo viễn thể hiện ra cường hãn thực lực, thiên cơ cung cùng thiên su tông có thể sẽ cam tâm làm tiểu, cũng có khả năng hội gây sự tình. Thậm chí hội cấu kết vạn ma quần đảo bên kia vạn ma giáo. Cùng một chỗ đảo loạn thất tinh hải vực. Tuy nhiên cái này phong hiểm tương đối nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cùng với như thế, còn không bằng nhượng hai bên tiếp tục liều xuống dưới. Hóa thần hậu kỳ chiến lực toàn bộ hao hết, năm đó thất tinh hải ba cự đầu, cũng liền sẽ chưa gượng dậy nổi, luân lạc tới cùng khai dương tông cùng thần đan tông một dạng trình độ. Hơn nữa, này chiến tam gia đã đem sở hữu của cải đều đập ra tới. Chỉ cần có thể triệt để phế rơi những này đồ vật, cũng liền không sợ bọn hắn về sau chơi ra cái gì hoa dạng tới. Vương đạo viễn truyền âm đáp lại, hiện tại xuất thủ lời nói. Thiên cung thần quân cùng Bách Bảo thần quân có lẽ có thể tồn tại xuống tới. Chẳng lẽ chúng ta diệt Ngọc Hành kiếm tông về sau, còn muốn cùng thiên su tông, thiên cơ cung tranh đoạt thất tinh hải vực bá quyền? Văn huyền hải gật đầu, đạo hữu này lời nói tuy có lý, chỉ là này hô phong hoán vũ thần thông vô cùng cường hãn. Ta huyền băng phiến cũng không phải là thượng cổ lưu truyền xuống tới thất giai pháp khí, so với hoàng kim lô tới, còn là có một ít chênh lệch. Tiếp tục như thế tiêu hao xuống dưới, ta nhưng chống đỡ không nhiều thời gian dài. Vương đạo viễn cười khẽ một tiếng, việc nhỏ một cọc. Xem ta liền hảo. Dứt lời, trong tay xuất hiện một cái thủy cầu. Này thủy cầu linh lực cực kỳ đầy đủ, hơn nữa thủy thuộc tính linh lực phi thường tinh thuần, không mang theo một tia tạp chất. Văn huyền hải nghiêm trọng lộ ra dị sắc, này là linh tuyền thủy. Vương đạo hữu thực là hảo thủ đoạn, dĩ nhiên có thể đạt được linh thủy. Có này đồ vật tại, tạm thời ngăn cản hô phong hoán vũ thần thông, chắc hẳn không phải vấn đề. Này đồ vật chính là vô lượng chân thủy sinh ra linh tuyền thủy, vô lượng chân thủy bản thân cũng không có bất luận cái gì uy năng. Lớn nhất đặc điểm chính là sản sinh linh tuyền thủy tốc độ cực nhanh. Hơn nữa chỉ cần thủy linh lực đủ nhiều, sản sinh linh tuyền thủy số lượng hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Mà đại bộ phận linh thủy, sản sinh linh tuyền thủy là cực kỳ chậm chạp. Tự như thanh minh chân thủy, mấy năm thời gian mới có thể sinh ra một tích linh tuyền thủy. Đương nhiên, này linh tuyền thủy công năng cũng cực kỳ cường hãn. Phối hợp ngự thủy thần thông, liền có thể thi triển ra hô phong hoán vũ thần thông. Mà vô lượng chân thủy linh tuyền thủy, tại đối địch thời điểm, cơ hồ không giúp được bề bộn. Nhưng này linh tuyền thủy cũng không phải không có chút nào tác dụng. Có thể đại lượng thôn phệ phổ thông thủy, dung nhập tự thân. Theo phổ thông thủy dung nhập, linh tuyền thủy công năng sẽ càng ngày càng yếu. Cuối cùng, sẽ biến thành không có cái gì đặc thù công năng, chỉ là linh khí nồng đậm thủy. Lúc này dùng tới đối phó hô phong hoán vũ thần thông, đảo là có không nhỏ tác dụng. Vương Đạo Viễn mượn nhờ trong tay vô lượng chân thủy linh tuyền thủy, ngưng tụ ra một mặt thủy lam sắc thuẫn bài. Thuẫn bài phía trên, mơ hồ có huyền vũ hư ảnh hiển hiện. Này chính là Vương Đạo Viễn huyền vũ thuẫn, sớm liền đạt tới nhân khí hợp nhất tình cảnh, có thể tùy ý điều động kia uy năng. Linh tuyền thủy ngưng tụ ra thuẫn bài, bay đến huyền băng phiến ngay phía trên. Vô số hạt mưa rơi xuống, nện tại trên thuẫn bài. Lại cũng không tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại là nước mưa bị thuẫn bài hấp thu. Văn Huyền Hải một mặt bất khả tư nghị bộ dáng, hắn biết rõ này hạt mưa uy lực có bao nhiêu cường hãn, bản thân huyền băng phiến đều không dám ngạnh khiêng. Mà Vương Đạo Viễn tiện tay thi triển một cái pháp thuật, liền có thể hoàn toàn không nhìn hô phong hoán vũ thần thông uy năng. Mặc dù là mượn linh tuyền thủy uy năng, nhưng có thể đạt được linh tuyền thủy. Cũng là một loại bản sự. Bên ngoài Đoạn Hải thần quân, tự nhiên không biết Văn Huyền Hải ý tưởng. Nhưng hắn phát hiện đại lượng nước mưa, bị một mặt thuẫn bài hư ảnh nhẹ nhõm tiếp xuống tới, cũng là kinh hãi dị thường. Theo sau hô, Văn Gia huynh đệ một cái là băng thuộc tính, một cái là hỏa thuộc tính. Có thể thi triển ra như thế cường hãn thủy thuộc tính pháp thuật, cũng liền chỉ có Vương Đạo Hữu. Ta sớm liền suy đoán, Vương Đạo Hữu một thân thủ đoạn cực kỳ cao minh, tám thành là cái nào đó đại thế lực tử đệ, ra ngoài rèn luyện. Hoặc là bị bài tẩy ra gia tộc, muốn tại Thất Tinh Hải bên này thành lập cơ nghiệp. Bằng không, Văn Gia hơn 5 vạn năm cơ nghiệp, lúc trước cả Ngự Linh Tông đều không phục, cũng không đến mức cùng Vương Gia kết thành sinh tử đồng minh. Lúc trước thu thập huyết khôi lỗi thời điểm, dĩ nhiên có thể khinh động tuyệt thiên uyên bên trong tồn tại xuất thủ. Hiện tại chính là một cái pháp thuật, liền có thể ngạnh khiên hô phong hoán vũ thần thông. Vương Đạo Hữu sau lưng thế lực, không phải ta Ngọc Hành Kiếm Tông có thể so. Ta Ngọc Hành Kiếm Tông vô ý cùng Đạo Hữu vì địch, chỉ cần Đạo Hữu lúc này nguyện ý thối lui khỏi, Động Minh Đảo cũng có thể lấy giao cho Đạo Hữu. Về phần Văn Gia sự tình, Đạo Hữu còn là không muốn quản. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, Đoạn Hải Đạo Hữu, ngươi này châm ngòi ly gián thủ đoạn thật sự là chẳng ra gì. Hiện tại chúng ta còn có nhất chiến chi lực, ngươi liền tưởng dựa một trương miệng, đem chúng ta đuổi. Thiên Cơ Cung Bách Bảo chiến thuyền, hiện tại còn tại cùng Ngũ Hành kiếm trận tranh đấu, thắng bại càng không biết được. Nhiều năm đến nay, Thiên Xu Tông chính là Thất Tinh Hải vực tối cường thế lực. Cả không bằng Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông Thiên Cơ Cung, đều có thể cầm ra một chiếc bách bảo chiến thuyền, có thể ngạnh khiên Ngũ Hành kiếm trận. Đạo Hữu thật sự coi là, Thiên Xu Tông đã dầu hết đèn tắt. Nghe vậy, Đoạn Hải thần quân sững sờ, cảm thấy Vương Đạo Viễn lời nói rất có đạo lý. Trước kia Thất Tinh Minh Ngũ Đại Hóa Thần thực lực, Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông chính là góp đủ số. Thừa xuống ba đại thế lực, Thiên Xu Tông trưởng khống sản nghiệp cùng tài nguyên nhiều nhất. Hiện tại Ngọc Hành Kiếm Tông thực là thực lực tối cường, vậy cũng là vì diệt trơi Ngự Linh Tông thời điểm, nhặt đến nhiều nhất chỗ tốt. Thiên Cơ Cung nắm giữ sản nghiệp cùng tài nguyên, cùng Ngọc Hành Kiếm Tông không sai biệt lắm. Chỉ là diệt trơi Ngự Linh Tông lúc. Chỉ là nhặt đến một ít canh thừa thịt nguội. Nhưng bọn hắn dựa chính mình bản sự, còn là dày vò ra bách bảo chiến thuyền. Mà Thiên Xu Tông tài nguyên nhiều nhất. Của cải cũng chỉ có Khai Sơn thần quân cùng Kim Phủ thần quân hai cái đặc thù thi khôi. Nếu nói là không có ẩn tàng mặt khác thủ đoạn, Đoạn Hải thần quân thật đúng là không dám tin tưởng. Đoạn Hải thần quân trong lòng không có ngọn nguồn, Ngũ Hành kiếm trận đang toàn lực vây công bách bảo chiến thuyền, dọn không ra tay tới. Vạn năm thi khôi lực lượng mặc dù cường, nhưng chủ yếu là dùng tới đối phó Hoàng Kim Lô. Đối phó Văn Huyền Hải cùng Vương Đạo Viễn. Không cách nào phát huy ra tính quyết định tác dụng. Nếu là Hô Phong Hoán Vũ thần thông uy năng hao hết, Thiên Xu Tông bên kia lại toát ra tới cái đại gia hỏa, kết cục có thể liền không hảo nói. Nghĩ đến đây, Đoạn Hải thần quân vội vàng thu liễm Hô Phong Hoán Vũ thần thông lực lượng. Trước kia đánh vào trên thuẫn bài hạt mưa, trong nháy mắt thiếu bảy thành. Cùng phong cơ hồ đình chỉ, lôi đình cũng hoàn toàn biến mất. Bầu trời ô vân nhưng là cuồn cuộn được càng thêm lợi hại, tứ phía linh khí, không ngừng tiến vào ô vân bên trong. Ô vân phạm vi không ngừng mở rộng, sinh ra cảm giác áp bách, cũng càng ngày càng mạnh. Văn Huyền Hải phía trước còn đang vì bên này áp lực giảm bớt mà hân hỉ, hiện tại lại là cao hứng không đứng dậy. Đoạn Hải thần quân không lại vội và cầm xuống bọn hắn, ngược lại tiếp tục tích góp lực lượng. Chờ lần nữa bộc phát thời điểm, uy. Lực chỉ hội càng thêm cường hung hãn. Hắn có chút không yên tâm, liền hướng Vương Đạo Viễn hỏi, Vương Đạo Hữu, này Hô Phong Hoán Vũ thần thông càng ngày càng mạnh. Nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành xuống dưới, chỉ sợ chúng ta không tốt thu tràng a. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, này Hô Phong Hoán Vũ thần thông là đủ cường hãn, mặc dù là lại cường pháp khí, cũng vô pháp khiên trụ. Muốn giải quyết này thần thông, nhất định phải có khắc chế thủ đoạn. Mà cái này thủ đoạn, ta vừa vặn có. Ngươi liền yên tâm a, này thần thông lại cường gấp 10, cũng uy hiếp không đến chúng ta. Dứt lời, theo tiện tay ngưng tụ huyền vũ thuẫn bên trong, dẫn ra rất nhiều thủy. Những này thủy đều là huyền vũ thuẫn hấp thu nước mưa, bị cấu thành huyền vũ thuẫn linh tuyền thủy hấp thu về sau, đã không có cái gì uy năng. Ngoại trừ bao hàm đại lượng linh lực bên ngoài, cùng phổ thông thủy không có cái gì khác nhau. Đem những này thủy rút ra tới, cũng có thể tránh huyền vũ thuẫn bên trong linh tuyền thủy bị quá độ pha loãng, mất đi hấp thu nước mưa năng lực. Thấy Vương Đạo Viễn hoàn toàn không có đem này Hô Phong Hoán Vũ thần thông đương hồi sự, Văn Huyền Hải trong lòng an tâm một chút. Lúc này, Đoạn Hồn thần quân thu lấy một tích Thiên Cung thần quân lưu lại tinh huyết. Đang thi triển bí thuật, tìm kiếm Thiên Cung thần quân tung tích. Đoạn Hồn thần quân trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng hướng tinh huyết bên trong chú vào hôi sắc vũ khí. Hơn trăm hơi thở về sau, này một giọt tinh huyết hoàn toàn biến thành hôi sắc. Theo sau, này tích huyết hóa làm một hồi hôi vụ, hoàn toàn biến mất. Đoạn Hồn thần quân nhắm lại song nhãn, không biết tại làm cái gì. Mười mấy hơi thở qua đi, hắn đột nhiên mở ra song nhãn. Theo sau theo trên tay càn khôn giới bên trong, lấy ra một bộ thổ hoàng sắc quan tài. Xốc lên quan tài nắp, một cổ toàn thân thổ hoàng sắc luyện thi, nằm tại bên trong. Đoạn Hồn thần quân mi tâm bên trong, phi ra một luồng thiển hôi sắc vũ khí, dung nhập luyện thi mi tâm. Thổ hoàng sắc luyện thi đứng dậy, độn nhập dưới mặt đất. Hơn 10 hơi thở về sau, luyện thi nhập mà chỗ, bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Không ngừng có thổ thạch băng liệt, tùy thời bay đầy trời. Dày vò nửa chén trà nhỏ công phu, một khi thủy lam sắc hào quang theo trong đất phi ra. Âm âm tại thủy lam sắc hào quang xuất hiện trong nháy mắt, trên không ô vân bên trong, rơi xuống nhất đạo lôi đình. Vừa vặn bổ vào lam sắc hào quang phía trên. Lam sắc hào quang rút đi, Thiên Cung thần quân thân hình xuất hiện, trùng trùng điệp điệp mà quăng trên mặt đất. Đoạn Hồn thần quân cười nói, Thiên Cung tiểu nhi, ta này hậu thổ thi khôi thủ đoạn như thế nào? Thiên Cung thần quân miệng mũi bên trong, không ngừng tràn ra tiên huyết. Hắn phun ra trong miệng tiên huyết, cười lạnh một tiếng, này chiến thất bại, ta đã không có con đường sống. Nhưng sắp chết phía trước, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Dứt lời, trước mặt lăng không xuất hiện một cái hôi sắc quan tài. Nhìn đến cái này quan tài, Vương Đạo Viễn trên mặt. Lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng thần sắc. Này quan tài phía trên khí tức, cùng cổ chiến trường phía trên khí tức không sai biệt lắm. Rất rõ ràng, quan tài bên trong đồ vật là tới từ cổ chiến trường. Cho đến tận nay, hắn gặp qua không ít cổ chiến trường ra tới đồ vật. Trong đó có huyết khôi lỗi, ngũ hành kiếm trận, kim diễm chân quân kim diễm chung, cùng với những cái kia hắc thạch. Thiên Cung thần quân như thế coi trọng cái này quan tài, bên trong đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, Đoạn Hồn thần quân hậu thổ thi khôi vốn đã chạy ra mặt đất. Nhưng Thiên Cung thần quân vừa cầm ra cái kia quan tài. Hậu thổ thi khôi lần nữa độn nhập dưới mặt đất. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào quan tài, không dám phát ra một tia tiếng vang. Tự liền Hô Phong Hoán Vũ thần thông, cũng hoàn toàn thu liễm đứng lên, liên vũ thủy đều không lại rơi xuống tới. Đông Quan Tài bên trong phát ra một tiếng khinh hưởng, giống như là tại gõ cửa giống như. Theo sau, một bản cọ sát thanh âm truyền tới. Hồi sắc quan tài nắp, bị chậm rãi mà mở ra. Quan tài bên trong, là một cổ tráng hán thi thể, diện mạo như là người sống giống như. Chỉ là trên thân quần áo cực kỳ cổ xưa, cùng hiện tại tu sĩ chỗ xuyên đạo bào cơ bản giống nhau. Nhưng rõ ràng có chứa thượng cổ thời đại đặc điểm. Cùng dạng đặc điểm, Vương Đạo Viễn tại hàng tinh thần quân tùy thân y vật phía trên gặp qua. Không có chút nào nghi vấn, người này chí ít là mấy vạn năm trước người. Lúc này, tráng hán một tay đem quan tài nắp xốc lên, theo quan tài bên trong ngồi dậy. Hắn mở ra song nhãn, hai đạo huyết hồng sắc hào quang thấu ra. Vương Đạo Viễn âm thầm kinh hãi, loại này uy thế, tuyệt không phải hóa thần tu sĩ có thể có. Thiên cung thần quân toàn thân tản mát ra huyết hồng sắc vũ khí, toàn bộ thân thể đều tại héo rút. Nhưng còn là ngưỡng mặt lên trời cười to, này cổ thi thể. Là ta Thiên Xu Tông tổ sư tại cổ chiến trường phát hiện. Phóng tại âm sát chi địa, quẩn dưỡng mấy ngàn năm. Lại qua không đến trăm năm, này luyện thi liền hoàn toàn thành hình. Đáng tiếc, ta phía trước quá mức nóng vội, không chờ luyện thi thành hình, liền chủ động xuất thủ, dẫn phát đại chiến. Hôm nay, ta đã không có còn sống cơ hội. Dùng ta mệnh, đổi các vị đạo hữu mệnh, cũng không tính thua thiệt. Dứt lời, cả người hóa làm một đoàn huyết vụ, bay vào cái kia quái dị thi thể trong miệng. Ngang quái dị thi thể nuốt phải huyết sương mù về sau, ngưỡng đầu phát ra một tiếng gào thét. Trang hắn quan tài, trong nháy mắt băng toái. Hôi sắc vụn gỗ bốn phía bắn tung tóe, một mảnh nhỏ vụn gỗ đánh tới Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra huyền vũ thuẫn bên trong. Nguyên bản có thể ngạnh tiếp hô phong hoán vũ thần thông thuẫn bài, tại này một mảnh nhỏ vụn gỗ trước mặt, nhưng là bất kham một kích, trong nháy mắt hóa làm đại phiến bọc nước. Văn Huyền Hải toàn lực thúc giục huyền băng phiến, tại huyền vũ thuẫn phía dưới ngưng kết mấy trượng dày băng tầng. Ca sát băng tầng nghiền nát thanh âm không ngừng truyền tới. Vụn gỗ uy lực hao hết, mấy trượng dày băng tầng, chỉ còn lại không đến một xích. Tàn tại huyền băng phiến phía dưới mọi người, đều nới lỏng một hơi. Vương Đạo Viễn thở dài nhẹ nhõm, kém một chút đem đoán tiên đỉnh đều tế ra tới. Quan tài băng toái về sau, quái dị thi thể đứng lên. Hắn nhìn hướng ly hắn gần nhất đoạn hồn thần quân, hướng hắn chậm rãi đi tới. Đoạn hồn thần quân lập tức thi triển độn thuật, muốn thoát đi truy sát. Toàn thân hôi sắc hào quang lập lòe, vừa bay lên không đến một trượng cao, liền trùng trùng điệp điệp mà quăng trên mặt đất. Văn Huyền Hải sắc mặt đại biến, này là lĩnh vực. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, là lĩnh vực. Hơn nữa là đại thừa tu sĩ lĩnh vực. Mặc dù hiện tại không có đại thừa tu sĩ lực lượng, cũng không phải hóa thần tu sĩ lĩnh vực có thể so sánh. Đoạn hồn thần quân lúc này đã cơ hồ dọa tiểu, mang theo khóc nức nở cầu xin tha thứ, tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm, còn thỉnh tiền bối tha ta một mệnh. Hắn trước mặt này gia hỏa là luyện thi, căn bản không có người tình cảm, lại cầu xin tha thứ cũng không dùng. Vương Đạo Viễn đều cảm thấy, đoạn hồn thần quân này gia hỏa là bị dọa ngốc, dĩ nhiên hướng luyện thi cầu xin tha thứ. Nhưng không nghĩ tới, này luyện thi dĩ nhiên dùng khàn khàn thanh âm gầm lên, đoạn hồn tiểu hữu. Ngươi đem ta cái kia thiên cung đồ tôn bức tử, còn nói vô ý mạo phạm. Vương Đạo Viễn sững sờ, này gia hỏa cư nhiên có linh trí, còn là thiên cung thần quân sư tổ. Văn Huyền Hải nhưng là nhìn ra mánh khóe, là khai sơn thần quân. Ta năm đó gặp qua hắn, đối hắn rất quen thuộc. Nhìn tới, Thiên Xu Tông là muốn dùng khai sơn thần quân nguyên thần biến thành quỷ tu, dung nhập này đại thừa tu sĩ thi thân thể bên trong. Chính tại lúc này, một thanh đại chù y từ trên trời giáng xuống, tạp hướng luyện thi đỉnh đầu. Luyện thi tay trái giơ cao, nhẹ nhàng mà tiếp nhận đại chù y. Hai tay nắm chù y đầu, đem kia bài thành hai nửa. Vương Đạo Viễn nghe được hàm răng va chạm thanh âm. Chính là Văn Huyền Viêm phát ra. Lúc này, hắn bộ mặt đều có chút run rẩy, này chính là lục giai thượng phẩm pháp khí, trải qua thi khí uẩn dưỡng nhiều năm, dĩ nhiên bị tay không bài thành hai nữa. Chương 1208, Lĩnh vực. Này đại chủ y bản thân là công thủ loại pháp khí, cường độ tương đối cao. Nếu là phá hủy một kiện dạng này pháp khí, cũng xác thực không tính việc khó. Bất quá, muốn chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, trong nháy mắt phá hủy một kiện lục giai thượng phẩm công thủ loại pháp khí, Vương Đạo Viễn tự hỏi không có dạng này thực lực. Tức liền là lấy phía sau đột phá hóa thần hậu kỳ, nhục thân lực lượng nâng cao một bước, cũng tuyệt đối làm không được điểm này. Huống chi, này đại chủ y còn cùng vạn năm thi khôi một dạng, bị thi khí cùng tử khí uẩn dưỡng nhiều năm. Cường độ hẳn là so bình thường lục giai thượng phẩm pháp khí càng cường. Văn Huyền Hải trong lòng thấp thỏm, may mắn chúng ta không có nhanh chóng xuất thủ, bằng không chúng ta cùng Ngọc Hành Kiếm Tông liệu cái ngươi chết ta sống, Thiên Xu Tông ra tới nhặt có sẵn. Vương Đạo Viễn cũng thầm than nguy hiểm thật, lúc trước hắn thật đúng là tưởng qua chính mình chủ động xuất thủ, đem Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Cơ Cung cùng với Thiên Xu Tông cao tầng một mùi quái. Nhưng từ khi tham dự Trấn Hải Tông diệt Bạch Cốt Điện đại chiến về sau, hắn liền không có lại khinh thường Thất Tinh Hải tu tiên giới bản thổ thế lực. Bạch Cốt Điện mới thành lập mấy ngàn năm, liền dựa vào cổ chiến trường, có được có thể cùng vạn năm thi khôi ganh đua cao thấp thực lực. Thất Tinh Hải mặt khác thế lực, đã có thể theo cổ chiến trường bên trong đạt được huyết khôi lỗi cùng đông đảo hắc thạch, rất có khả năng đạt được càng nhiều cường hãn thủ đoạn. Về sau mới triệt để xua tan tự mình xuất thủ, bình định Thất Tinh Hải tu tiên giới ý niệm. Hiện tại nhìn tới, cái này quyết định quả nhiên là chính xác. Nếu là chính mình chủ động xuất thủ, Ngọc Hành Kiếm Tông những này thủ đoạn, hắn có thể ứng đối. Thiên Cơ Cung Bách Bảo Chiến Thuyền cũng có thể lấy ứng đối. Thậm chí là Thiên Xu Tông cái này luyện thi, hắn cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng Tam gia nếu là liên hợp tại cùng một chỗ, hắn có thể làm cũng liền chỉ có trốn vào Linh Châu không gian tự vệ. Vất vả đánh xuống cơ nghiệp, đều hội bị Tam Đại Tông môn chia cắt. Thấy Vương Đạo Viễn trên mặt âm trầm như thủy, Văn Huyền Hải cũng có chút lo lắng, Vương Đạo Hữu sắc mặt không quá hảo, chẳng lẽ là lo lắng này đại thừa tu sĩ thi thể quá mức cường hãn, không có biện pháp ứng đối. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, không có nói gì. Văn Huyền Hải tuy nhiên trong nội tâm không có ngọn nguồn. Nhưng Vương Đạo Viễn không tưởng nhiều lời, hắn cũng không có lại hỏi. Bốn người ánh mắt, đều lần nữa phóng tại cái kia cụ đại thừa trên thi thể. Lúc này, Đoạn Hồng Thần Quân biết rõ việc này khó mà thiện, dứt khoát liều chết nhất chiến. Vạn năm thi khôi ngăn cản tại hắn trước người, nhượng hắn lần nữa cổ lên một tia dũng khí. Khai Sơn lão quỷ, ta biết rõ là ngươi. Đem hồn thể dung nhập đại thừa tu sĩ thi thể chi nội, tuy có thể chưởng khống một ít thi thể vốn có lực lượng. Nhưng ngươi hồn thể dung nhập thời gian quá ngắn, có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Đừng nói là đại thừa tu sĩ thi thể. Mặc dù là đại năng thi thể, vài vạn năm không có thất giai linh khí uẩn dưỡng, cũng sớm liền không có trước kia lực lượng. Này thi thể bất quá là một cái cường hãn một ít vạn năm thi khôi, ngoài trừ công phạt thủ đoạn càng cao minh, cũng không có cái gì đáng ngại. Đoạn Hồng Thần Quân này rất giống là thêm can đảm lời nói, cũng có mấy phần đạo lý. Đại thừa tu sĩ thi thể, có thể phát huy ra lực lượng phi thường có hạn, nhưng hắn vô tình hay cố ý mà không để mắt đến lĩnh vực tồn tại. Hơ hơ hơ hơ. Khai Sơn Thần Quân phát ra một hồi cười quái dị, Đoạn Hồng Tiểu Nhi, ngươi còn thực sẽ cùng chính mình thêm can đảm. Chỉ bằng ngươi cái kia điểm kiến thức, nơi nào biết rõ đại thừa tu sĩ lực lượng. Dứt lời, tay phải nắm đấm, đánh hướng ngăn tại Đoạn Hồng Thần Quân phía trước vạn năm thi khôi. Vạn năm thi khôi cũng là lấy nhục thân cường hãn trứ danh, tự liền lục giai thượng phẩm giao long, cũng không dám cùng với cận thân đơn đấu. Đoạn Hồng Thần Quân cũng tưởng tìm kiếm đại thừa thi thể nội tình, vạn năm thi khôi không tránh không né, cũng nắm chặt nắm đấm, cùng Khai Sơn Thần Quân cứng đối cứng. Đông một thân trầm đục về sau, vạn năm thi khôi bị đánh bay hơn 20 trượng. Nhưng cũng chỉ này mà thôi. Vạn năm thi khôi nhục thân cường hãn, cũng không chịu đến cái gì tổn thương. Đoạn Hồng Thần Quân nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên không ra ta sở liệu, này đồ vật cũng liền chỉ là cái vạn năm thi khôi trình độ, bất quá là thủ đoạn công kích càng cường hãn một ít. Khai Sơn lão quỷ, bằng như thế một cổ thi thể liền tưởng lật bàn, nói chuyện viễn vông. Ở phía xa quan chiến Văn Huyền Hải, cũng nới lỏng một hơi, còn hảo, này đại thừa thi thể thực lực cũng bất quá như thế. Chờ Khai Sơn Thần Quân cùng Ngọc Hành Kiếm Tông liệu cái ngươi chết ta sống, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, cười nói, Văn Đạo Hữu này liền xem sai lầm, này đại thừa thi thể thực lực, tuyệt không phải vạn năm thi khôi có thể so sánh. Ngươi không có lĩnh vực loại thủ đoạn tại, không biết phía trước Khai Sơn thần quân thi triển thủ đoạn có bao nhiêu cường. Nếu là hắn đem phía trước thi triển lĩnh vực lần nữa thi triển ra tới, vạn năm thi khôi chưa đủ vì suy nghĩ. Lúc này, Khai Sơn thần quân trên mặt dĩ nhiên lộ ra vẻ trào phúng, này đại thừa tu sĩ thi thể tương đối đặc thù, không hề giống luyện thi cùng thi khôi dạng này cương ngạnh. Vô tri tiểu nhi, nhường ngươi kiến thức một chút. Đại thừa tu sĩ thực lực. Dứt lời, thân hình trong nháy mắt biến mất. Chốc lát về sau, lại lần nữa xuất hiện. Lúc này thời điểm, Khai Sơn thần quân đã xuất hiện tại vạn năm thi khôi trước mặt. Vạn năm thi khôi vội vàng vung quyền phản kích, Khai Sơn thần quân một thanh trảo trụ vạn năm thi khôi nắm đấm, theo sau nhẹ nhàng nhéo một cái. Ca sát vạn năm thi khôi cánh tay phải, toàn bộ bị xé xuống tới. Tại tràng mọi người không khỏi biến sắc, tự liền vương đạo viễn, cũng là cả kinh không thể khép lại miệng. Văn Huyền Hải nuốt nhất khẩu nước bọt, vương đạo hữu thật đúng là có dự kiến trước. Này đại thừa tu sĩ thi thể thật đúng là đủ khủng bố. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, dĩ nhiên có thể kéo đứt vạn năm thi khôi cánh tay. Này phần thực lực, chỉ sợ có thể cùng chân chính đại thừa tu sĩ ganh đua cao thấp. Vương đạo viễn còn là lắc đầu, không phải nhục thân lực lượng, mà là không gian lực lượng. Đại thừa tu sĩ vô luận lĩnh ngộ pháp tắc phải chăng cùng không gian có quan hệ, đều có thể bằng vào cường hãn thần thức, cảm ứng đến không gian pháp tắc tồn tại. Hơn nữa, bọn hắn có thể lợi dụng không gian pháp tắc chi lực, tiến tới xé rách không gian, tiến hành không gian khiêu dược. Vừa rồi Khai Sơn thần quân nhìn như dùng nhục thân lực lượng, kỳ thực sử dụng xé rách không gian năng lực. Mượn nhờ không gian lực lượng, đem vạn năm thi khôi cánh tay chặt đứt. Ngươi có thể nhìn xem vạn năm thi khôi cánh tay đứt gãy, có phải hay không rất giống lợi khí cắt ra tới. Văn Huyền Viêm vội vàng phóng ra thần thức, quan sát vạn năm thi khôi đoạn tí. Quả nhiên như thế, vạn năm thi khôi cánh tay đứt gãy bằng phẳng, cùng lợi khí trảm ra đứt gãy không khác. Nếu là ngạnh sinh sinh đem vạn năm thi khôi cánh tay kéo xuống tới, đứt gãy tuyệt đối sẽ không như thế bằng phẳng. Vương đạo hữu nhãn lực. Thật sự lệnh người bội phục. Khai Sơn thần quân cười nói, Vương tiểu hữu xuất thân bất phàm, chắc hẳn sau lưng có cực kỳ cường hãn thế lực. Ngọc Hành Kiếm Tông này điểm bản sự, nhất định áp chế không trụ đạo hữu. Tà Thiên Xu Tông không có bao nhiêu giả tâm, chỉ là tưởng noi theo Ngự Linh Tông, chỉnh hợp thất tinh hải lực lượng, đi áp chế vạn ma quần đảo ma tu. Nếu là Vương đạo hữu có thể liền này rời đi, hoặc là tiếp tục giúp Tà Thiên Xu Tông. Diệt rơi Ngọc Hành Kiếm Tông về sau, Ngọc Hành đảo cùng Thiên Quyền đảo đều có thể giao cho Vương gia cùng Văn gia. Nếu là đối ta xuất thủ, mặc dù liều mạng đắc tội ngươi sau lưng thế lực, ta cũng muốn cho ngươi cái giáo huấn. Vương đạo viễn trong lòng thầm than, này gia hỏa cảm ứng thật đúng là đủ linh mẫn. Chính mình cùng Văn gia huynh để trò chuyện thời điểm, đã dùng thủ đoạn che đậy. Chung quanh, nhưng còn là bị nhìn trộm đến. Khai Sơn thần quân lúc này lên tiếng, hắn cũng không thể lại tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Khai Sơn tiền bối nói đùa, chúng ta phu phụ bất quá là ẩn thế tiểu gia tộc ra tới. Bốn phía du lịch nhiều năm, may mắn đột phá hóa thần cảnh giới, lúc này mới tại gia tộc duy trì phía dưới, chiếm cứ địa viêm quần đảo, thành lập cơ nghiệp. Này hô phong hoán vũ thần thông có phần hơi bất phàm, ta này điểm thủ đoạn, cũng chỉ có thể tự vệ. Đoạn Hải thần quân mắt thấy tình thế đại biến, cũng không lại đối Vương đạo viễn đám người xuất thủ, Huyền Băng phiến phụ cận mưa gió lôi đình đều ngừng lại. Vương đạo hữu, ta Ngọc Hành Kiếm Tông một mực vô ý cùng Vương gia cùng Văn gia đối nghịch. Hiện tại Thiên Xu Tông dày vò ra như thế một cái quái vật, ta Ngọc Hành Kiếm Tông nhưng vô lực ngăn cản. Nếu là chờ Thiên Xu Tông diệt rơi Ngọc Hành Kiếm Tông, Vương đạo hữu có nắm chắc một mình đối diện Khai Sơn lão quỷ ư? Khai Sơn thần quân hồn phách sớm đã hóa thành quỷ tu, phía trước nhập chủ chính mình thân thể, tự nhiên không phải vấn đề. Nhưng hiện tại thao túng mặt khác một cổ thân thể, vốn là có chút độ khó. Mà này cổ thân thể, lại từng là đại thừa tu sĩ. Muốn hoàn toàn điều khiển. Tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Lại tăng thêm chính mình rất nhiều thủ đoạn, mặc dù cầm không xuống Khai Sơn thần quân, tự vệ còn là không thành vấn đề. Vương đạo viễn cười nói, ta Vương gia cùng Văn gia vốn là người ngoài cuộc, như không phải phía trước Ngọc Hành Kiếm Tông thế lớn, chúng ta căn bản sẽ không lẫn vào tiến tới. Đã hiện tại thắng bại chưa phân, chúng ta hai gia nguyện ý tiếp nhận Khai Sơn thần quân hảo ý, thối lui khỏi lần này đại chiến. Đoạn Hải thần quân trên mặt mang theo thất vọng chi sắc, nhưng cũng không dám cường lưu lại. Nếu là chọc giận Vương Đạo Viễn, Ngọc Hành Kiếm Tông liền càng khó. Khai Sơn thần quân đầy mặt ý cười, Vương Tiểu Hữu quả nhiên thức thời, các ngươi yên tâm, chỉ cần bảo trì trung lập, về sau không cùng ta Thiên Xu Tông vì địch, ta Thiên Xu Tông cũng sẽ không cùng Vương gia cùng Văn gia khó xử. Lúc này, đã không có ai xuất thủ đối phó bọn hắn. Văn Huyền Hải thu hồi huyền băng phiến, tế ra phá phong chu, hướng không trung bay đi. Tiến vào cương phong tầng về sau, Văn Huyền Hải hỏi, Vương Đạo Hữu, chúng ta nên làm thế nào? Là hồi ẩn nguyên đảo bố trí phòng ngự thủ đoạn, còn là tiếp tục ngốc tại nơi này, nhìn xem có hay không xuất thủ cơ hội. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, ngàn năm một thuở trò hay. Tự nhiên muốn hảo hảo nhìn xem. Này đại thừa thi thể mặc dù cường, nhưng Khai Sơn thần quân hồn phách nhất thời khó mà chưởng khống. Hắn tuy nhiên có thể lấy diệt sát vạn năm thi khôi, nhưng đối diện hô phong hoáng vũ thần thông, chưa hẳn có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Tiếp tục ngốc tại nơi này, nói không chừng có kiếm tiện nghi cơ hội. Văn Huyền Hải cũng gật đầu, điều khiển phá phong chu, tiếp tục tại chỗ này chờ. Phía dưới, vạn năm thi khôi bị phế rơi một đầu cánh tay, lập tức lui về phía sau, tránh né tiếp xuống tới công kích. Khai Sơn thần quân chi đi Vương Đạo Viễn, trong lòng cũng không có cố kỵ. Toàn bộ thân hình lần nữa biến mất, lập tức xuất hiện tại vạn năm thi khôi bên cạnh, muốn triệt để đem kia diệt sát. Đoạn Hồn thần quân tự nhiên sẽ không nhượng hắn như nguyện, trong tay trường kiếm hóa sinh ra vô số thân hồi sắc kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh thủy chung vây tại Khai Sơn thần quân chung quanh, một có cơ hội, liền nếm thử công kích Khai Sơn thần quân phần đầu. Này cũng là đáng tin cậy nhất thủ đoạn, đại thừa thi thể quá mức cường hãn, khó mà phá phòng thủ. Nhưng Khai Sơn thần quân hồn phách cùng với dung hợp không lâu, nếu là có thể trọng thương Khai Sơn thần quân hồn phách, có lẽ có thể nhượng này đại thừa thi thể mất đi chiến lực. Tại hắn quấy rối phía dưới, Khai Sơn thần quân nhất thời không cách nào cầm xuống vạn năm thi khôi. Lúc này, Đoạn Hải thần quân cũng xuất thủ tương trợ. Bầu trời kiếp vân bên trong, không ngừng rơi xuống lôi đình. Từng đạo lôi đình đánh vào Khai Sơn thần quân trên thân, này đại thừa thi thể đảo là không có thụ thương, ngon miệng trung lại không ngừng phát ra từng thanh thê lương gào thét. Hô phong hoáng vũ thần thông triệu hoáng ra lôi đình, mang theo thiên uy. Đối tà ma các loại đồ vật, đều có cực cường khắc chế tác dụng. Đại thừa tu sĩ thi thể cũng không hoàn toàn biến thành luyện thi. Có thể xem như phổ thông thi thể. Lôi đình đối hắn uy lực, cũng không có bao nhiêu. Mà Khai Sơn thần quân sớm liền hóa làm quỷ tu, lôi đình đối quỷ tu, đó chính là hoàn khắc. Trước mắt, Khai Sơn thần quân hồn thể, nhất định bị một ít tổn thương. Hắn cũng không dám lại dây dưa, không để ý Đoạn Hồn thần quân hôi sắc trường kiếm ảnh hưởng, toàn lực công kích vạn năm thi khôi. Dày vò mấy chục hơi thở về sau, vạn năm thi khôi rốt cục bị hắn trảo trụ. Khai Sơn thần quân lĩnh vực triển khai, đem vạn năm thi khôi bao phủ tại trong đó. Đoạn Hồn thần quân hôi sắc kiếm ảnh xuất kích, thẳng đến Khai Sơn thần quân phần đầu mà đi. Nhưng những này hôi sắc kiếm ảnh vừa tới gần Khai Sơn thần quân 10 dặm phạm vi, liền nhanh chóng vỡ vụn. Không đợi công kích đến Khai Sơn thần quân, sở hữu hôi sắc kiếm ảnh liền toàn bộ tan vỡ, hóa thành hư vô. Từng đạo lôi đình, đảo là có thể tới gần Khai Sơn thần quân. Nhưng Khai Sơn thần quân trên thân, xuất hiện nhất tầng dày dày thổ hoàng sắc khải giáp. Lôi đình đánh tại hắn trên thân, cũng chỉ là tại trên khải giáp lưu lại một ít vết thương. Vạn năm thi khôi tứ cố vô thân, tại Khai Sơn thần quân trong tay, rất nhanh liền bị xé thành toái phiến. Lúc này tự liền Chu Loan, trong nội tâm cũng có chút không có ngọn nguồn, Đạo Viễn. Này đại thừa thi thể như thế cường hãn, chỉ sợ không hảo đối phó a, Thanh Mộc Đảo nhất chiến thời điểm, nàng từng cùng vạn năm thi khôi giao thủ qua, biết rõ vạn năm thi khôi lợi hại. Vương Đạo Viễn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hướng Văn Huyền Hải hỏi, Văn Đạo Hữu, Khai Sơn thần quân hẳn là không có lĩnh vực thần thông a. Văn Huyền Hải đáp, đương nhiên không có. Một cái có được lĩnh vực thần thông tu sĩ, có thể nhẹ nhõm đối phó ba gã đồng giai tu sĩ. Nếu là lĩnh vực thần thông tương đối cường hãn, đồng thời đối phó năm cái trở lên đồng giai đối thủ, cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Khai Sơn thần quân nếu là có được như thế cường hãn lĩnh vực thần thông, Thiên Xu Tông thực lực, chỉ sợ đã vượt qua năm đó Ngự Linh Tông. Khai Sơn Thần Quân là kim thổ song tu, khi còn sống thể chất cũng phi thường đặc thù. Thần thông là phá hư một loại, cùng lĩnh vực không đáp biên. Vương Đạo Viễn cười nói, vậy đúng, hắn không có lĩnh vực thần thông, cái kia lúc này thi triển lĩnh vực thần thông, tất nhiên nhất định là tới từ đại thừa thi thể. Tự thân không có loại này thần thông, cái kia hắn đối lĩnh vực thần thông tương quan pháp tắc lĩnh ngộ không thâm. Không có pháp tắc chi lực chống đỡ. Liền cưỡng ép thúc dục thần thông, ta liền không tin không có chút nào đại giới. Này thần thông càng cường, hắn tiêu hao cũng liền càng lớn. Một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ sau khi chết biến thành quỷ tu, có thể đỉnh trụ nhiều ít tiêu hao. Đáng tiếc, ta đối Khai Sơn Thần Quân không hiểu rõ, đối này đại thừa thi thể càng là hoàn toàn không biết gì cả, không cách nào suy đoán Khai Sơn Thần Quân có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Vô luận hắn có thể hay không trước đó cầm xuống Ngọc Hành Kiếm Tông, chúng ta đều không thua thiệt. Lúc này, Khai Sơn Thần Quân 10 dặm phạm vi bên trong, bao phủ nhất tầng nhàn nhạt thổ hoàng sắc hào quang. Lôi đình tiến vào trong đó, liền sẽ bị nhanh chóng suy yếu. Đoạn Hải Thần Quân thấy lôi đình không có hiệu quả, liền điều khiển không trung vân tầng, phóng thích ra cuồng phong. Từng đợt cuồng phong thổi tới, không ngừng xâm nhập Khai Sơn Thần Quân lĩnh vực. Này lĩnh vực tự hồ này đây phòng ngự vì chủ, cuồng phong tiến vào về sau, cũng bị nhanh chóng suy yếu. Chỉ là Khai Sơn Thần Quân tiêu hao cũng không ít, lĩnh vực bên trong thổ thuộc tính linh lực, không ngừng bị cuồng phong mang đi. Khai Sơn Thần Quân không dám lãnh đạm, lĩnh vực nhanh chóng mở rộng, đem Đoạn Hồn Thần Quân cũng tráo tại bên trong. Chương 1209, Kiếm Vực Phá. Lần này Đoạn Hải Thần Quân lúng cuống, lần trước tại Thiên Quyền Đảo đại chiến, Khai Sơn Thần Quân còn là tại chính mình nhục thân chi nội, đều có thể đem Đoạn Hồn Thần Quân khắc đến siết sao. Hiện tại Khai Sơn Thần Quân có đại thừa tu sĩ thi thể, thực lực so lúc trước cường đến quá nhiều. Đoạn Hồn Thần Quân đơn độc đối diện hắn, hoàn toàn không có phản kháng chi lực. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể điều khiển Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông, đem sở hữu lực lượng, đều tạp hướng Khai Sơn Thần Quân. Nhất thời chi gian, vô số lôi đình chấp động. Cùng phong gào thét. Phạm vi bất quá 10 dặm lĩnh vực, bị lam bạch sắc thiểm điện bao vây, so Thái Dương còn muốn chói mắt. Hơn 10 cái cực lớn long quyển, quay quanh tại chung quanh. Cương phong tầng phía trên, Văn Huyền Hải nhẹ nhàng thở ra, may mắn phía trước chúng ta không có xuất đầu, này Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông toàn lực phát huy, thật đúng là đủ khủng bố. Nếu là ta trực diện này thần thông, chỉ cần chốc lát công phu, ta liền sẽ hóa thành tro bụi. Vương Đạo Viễn cũng gật đầu, Đoạn Hồn Thần Quân đã không có còn sống khả năng tính, liền xem là Khai Sơn Thần Quân lĩnh vực thần thông trước chống đỡ không trụ. Còn là Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông linh lực trước hao hết. Chỉ là không biết ngũ hành kiếm vực bên trong tình huống, nếu là ngũ hành kiếm vực có thể giải quyết rơi Bách Bảo Chiến Thuyền, lại cùng Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông liên thủ, có lẽ có thể có cơ hội chiến thắng Khai Sơn Thần Quân. Chiếu hiện tại như dạng này, mặc dù có thể phá rơi Khai Sơn Thần Quân lĩnh vực, đại thừa tu sĩ thi thể, cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể đối phó. Văn Huyền Hải sững sờ, này đại thừa tu sĩ chết không biết bao nhiêu năm, mặc dù khi còn sống tu vi thông thiên, qua nhiều năm như vậy, còn có thể thừa xuống nhiều ít lực lượng. Có thể khiên trụ Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông. Đảo là có chút khả năng. Nhưng này ngũ hành kiếm vực, cả Bách Bảo Chiến Thuyền đều có thể nhẹ nhõm khốn chết, diệt rơi đại thừa thi thể, hẳn là không phải vấn đề à. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, này cụ đại thừa thi thể, không có chút nào suy bại chi tướng, nói rõ trước khi chết khí huyết tràn đầy. Linh lực phương diện cũng không cần nói, nếu là suy kiệt, cũng không có hiện tại lực lượng. Ta phỏng chừng, này đại thừa tu sĩ là tao ngộ tam suy chi kiếp bên trong thần suy. Không có gắn gượng qua thần suy chi kiếp, thần thức hoàn toàn khô kiệt, nguyên thần tiêu tán lại nhập luân hồi. Vạn năm tu vi, nhất triều mất hết. Nhưng chân nguyên cùng khí huyết, như cũ bảo tồn tại nhục thân bên trong. Hiện tại nhục thân hoàn hảo không tổn hao gì, hẳn là còn có thể bảo lưu một ít uy năng. Mặc dù Khai Sơn Thần Quân đối này thi thể chưởng khống chưa đủ, nhưng chỉ cần có thể thuyên chuyển một bộ phận, cũng đã phi thường kinh khủng. Khai Sơn Thần Quân trước mắt tình huống, tự như là trông coi một phiến cực lớn hồ nước, nhưng không có bản sự đầy đủ lợi dụng bên trong hồ nước. Chỉ có thể cầm một cái thùng nước, chậm rãi xách thủy dùng. tuy nhiên một lần thuyên chuyển thủy không nhiều. Nhưng thắng tại nội tình dày. Chỉ cần không tiếp tục cưỡng ép sử dụng thần thông, có thể một mực duy trì cực cường thực lực. Chính tại lúc này, nơi xa ngũ hành kiếm trận, xuất hiện rõ ràng dị động. Năm chui cự kiếm, đều tại kịch liệt chấn động. Văn Huyền Viêm hấp nhất khẩu khí lạnh, chẳng lẽ bách bảo chiến thuyền như thế cường hãn, dĩ nhiên có thể đem ngũ hành kiếm vực công phá. Vương Đạo Viễn cũng không dám xác định, còn không hảo nói, cũng có khả năng là bách bảo chiến thuyền bị triệt để phế rơi, ngũ hành kiếm vực không cần thiết duy trì xuống dưới. Chốc lát về sau. Ngũ hành kiếm vực đông bắc phương hướng, lăng không xuất hiện một cái đại cuộc lung. Theo sau, một chiếc cực lớn chiến thuyền, theo trong lỗ thủng phi ra. Bách bảo thần quân vẫn cứ ở đầu thuyền đứng, chỉ là hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt, trong miệng còn không ngừng tràn ra tiên huyết. Chiến thuyền phía trên, còn đỉnh lấy một cái huyền vũ hư ảnh. Chỉ là, lúc này huyền vũ hư ảnh, lại cũng không có phía trước thần uy. Toàn bộ hư ảnh đã phi thường ảm đạm, giống như tùy thời đều hội tiêu tán. Thân thuyền phía trên tình huống, cũng có chút không ổn. Những cái kia bị luyện chế thành thuẫn bài pháp khí bông thuyền. Đều hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ vết kiếm. Không ít pháp khí, đã triệt để hư hao. Lúc trước, này bách bảo chiến thuyền phía trên, có hơn 300 kiện lục giai thượng phẩm pháp khí. Hiện tại này đức tính, còn có thể bình thường phát huy tác dụng pháp khí, đã chưa đủ 200 kiện. Tổ thành chiến thuyền vỏ ngoài pháp khí, liền không có một kiện là hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể nhìn ra, này ngũ hành kiếm vực uy năng quả thực bất phàm. Vương Đạo Viễn đối này kiếm vực, cũng là càng thêm trông mà thèm. Hắn không thiếu cao minh pháp khí, cũng không thiếu luyện khí tài liệu, tưởng luyện chế các loại lục cấp thượng phẩm pháp khí. Đều là dễ dàng sự tình. Cao minh truyền thừa cũng không ít, tùy tiện một cái truyền thừa cầm ra tới, đều có thể làm vì một cái đại thế lực hạch tâm truyền thừa. Hắn chân chính khuyết thiếu, là có thể phát huy ra thần thông lĩnh vực chân chính uy lực thủ đoạn. Hiện tại thi triển lĩnh vực thần thông, cũng chỉ là bằng vào vô cùng vô tận linh lực, đồng thời thi triển nhiều pháp thuật. Phía trước, hắn muốn dùng ngũ hành thần lôi cùng lĩnh vực thần thông phối hợp. Đáng tiếc, hiện tại cũng chỉ thu tập đến ngũ hành thần lôi bên trong ba loại, còn thiếu ất mộc thần lôi cùng canh kim thần lôi. Ngũ hành không được đầy đủ, có thể phát huy ra uy năng thập phần có hạn. Nhưng này ngũ hành kiếm vực tự bất đồng, quả thực liền là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Hắn là kiếm tu, lại có lĩnh vực thần thông. Kiếm vực đã có thể phát huy ra quy nguyên kiếm ý lực lượng, cũng có thể đầy đủ điều động lĩnh vực lực lượng. Nếu là có thể đạt được này kiếm trận truyền thừa, lại tiến hành cải tiến, thực lực chập chờn cực lớn đề thăng. Bên kia, Bách Bảo Thần Quân liếc mắt phía trước tràng cảnh, có chút không biết làm sao. Lẩm bẩm, hẳn là kiếm vực bên trong cùng ngoại giới thời gian lưu tốc bất đồng. Này là đi qua bao lâu thời gian? Khai Sơn Thần Quân cùng Đoạn Hồn Thần Quân bị Hôn Hoàng lĩnh vực bao bọc. Bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong tình huống. Đoạn Hải Thần Quân đang tại toàn lực tiến đánh lĩnh vực, cũng không có tâm tư phản ứng hắn. Bách Bảo Thần Quân lần nữa hô, Kim Diễm Sư Huynh, Thiên Cung Sư Điệt, còn có Văn Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, các ngươi đều đi nơi nào? Như cũ không ai đáp lại, Bách Bảo Thần Quân cũng không lại quản những này. Điều khiển chiến thuyền, cùng ngũ hành kiếm vực kéo ra khoảng cách. Thuyền thủ phía trên Liệp Long nổ bên trong, lần nữa phóng ra một chi lục giai thượng phẩm nổ tiễn, hướng Đoạn Hải Thần Quân vọt tới. Đoạn Hải Thần Quân tuy nhiên không tưởng phản ứng Bách Bảo Thần Quân, nhưng cũng không dám bỏ qua Bách Bảo chiến thuyền uy lực. Vân tầng bên trong rơi xuống nhất đạo lôi đình, đem nổ tiễn phách thành hai nửa. Tức giận mắng một tiếng, ngươi này lão đông tây xem pháp khí như mạng, dĩ nhiên bỏ được tự bạo Bách Bảo thiết hạp cùng đông đảo pháp khí. Bách Bảo lão quỷ, Thiên Xu Tông bên kia đạt được một cổ đại thừa tu sĩ thi thể. Hiện tại Khai Sơn lão quỷ hồn phách, tại thao túng này thi thể. Ta Ngọc Hành Kiếm Tông vạn năm thi khôi, cũng bị hắn xé nát. Hiện tại ta sư đệ rơi tại hắn trong tay, sinh tử chưa biết. Ta chỉ có thể dựa này hô phong hoán vũ thần thông. Tạm thời áp chế trụ hắn. Ngươi nếu như muốn cho Khai Sơn lão quỷ bình định Thất Tinh Hải, liền tiếp tục cùng ta đối nghịch. Dứt lời, cầm ra một cái ngọc bình, theo trong bình lấy ra nắm đấm lớn lam sắc thủy cầu. Theo sau, lam sắc thủy cầu dung nhập trên bầu trời ô vân bên trong. Bách Bảo Thần Quân sững sờ, Đoạn Hải lão quỷ, ngươi còn thực bỏ được. Như vậy nhiều thanh minh chân thủy linh tuyền thủy, chỉ sợ cần thu thập trên ngàn năm. Đoạn Hải thần quân hừ lạnh một tiếng, sinh tử tồn vong thời điểm, còn quản như vậy nhiều. Hôm nay nếu là nhượng Khai Sơn thần quân thủ thắng, Ngọc Hành Kiếm Tông cũng không có về sau. Bách Bảo thần quân lúc này mới coi trọng đứng lên, đại thừa thi thể ta đối phó không được, nhưng các ngươi Ngọc Hành Kiếm Tông ngũ hành kiếm vực, ta cũng đối phó không được. Các ngươi chi gian sự tình, ta còn. Là tại bên cạnh nhìn xem cho thỏa đáng. Ta sư huynh bọn hắn tại nơi nào, ta tại kiếm vực bên trong ngây người bao lâu thời gian. Đoạn Hải thần quân lạnh lùng nói, coi như ngươi có chút đầu óc, Kim Diễm lão quỷ cùng Thiên Cung tiểu nhi đã chết. Thiên Xu Tông tế ra này đại thừa thi thể, Vương đạo hữu cùng Văn đạo hữu không dám lẫn vào, cũng liền cùng một chỗ ly khai. Bách Bảo thần quân đầy mặt nộ sắc, Thiên Xu Tông bên kia không có nắm chắc tiêu diệt Ngọc Hành Kiếm Tông, không có khả năng trước đối phó Minh Hữu. Cho nên, Kim Diễm thần quân tất nhiên nhất định là chết ở Đoạn Hải thần quân trong tay. Nhưng lúc này loại này tình huống, đầu tiên muốn cân nhắc chính là Thiên Cơ cung sinh tử tồn vong, mà không phải báo thù. Hắn thở dốc một hồi về sau, mới cả giận nói, vô luận Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông ai thắng ai bại, ta đều hội tìm ngươi báo thù. Thấy Bách Bảo thần quân lựa chọn đứng ngoài quan sát, Đoạn Hải thần quân cũng nới lỏng một hơi. Mặc kệ về sau cục diện có bao nhiêu khó, chí ít cũng muốn trước khiên qua trước mắt Khai Sơn thần quân. Hồ Phong Hoáng Vũ thần thông đạt được đại lượng thanh minh chân thủy linh tuyền thủy bổ sung, vân tần trong nháy mắt khuếch trương. Càng nhiều lôi đình không ngừng theo vân tần bên trong rơi xuống, phạm vi trăm dặm đều bị lôi quang bao phủ. Rất nhanh, nơi xa ngũ hành kiếm vực phát sinh biến hóa. Năm chuôi cự kiếm chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành giống như trường kiếm lớn nhỏ. Năm cụ khôi lỗi thân hình cũng lần nữa xuất hiện, trong đó một cổ khôi lỗi phát ra quái dị thanh âm, sư huynh, ta bản thể đã chết, bây giờ còn có thể dựa khôi lỗi bên trong phân hồn, miễn cưỡng thi triển ngũ hành kiếm trận. Không cần còn có chỗ cố kỵ, toàn lực xuất thủ, diệt rơi Khai Sơn lão quỷ. Đoạn Hải thần quân cũng chú ý không được bi thương. Bắt đầu tích xúc lực lượng. Không trung ô vân kịch liệt sôi trào lên, không ngừng hấp thu chung quanh linh khí. Nhưng này ô vân phạm vi không những không có mở rộng, ngược lại tại nhanh chóng thu nhỏ lại. Khai Sơn thần quân cũng không có ngồi chờ chết, bị thổ hoàng sắc bao phủ bí cảnh, lúc này đang tại hướng Đoạn Hải thần quân vọt tới. Đoạn Hải thần quân không ngừng trốn tránh, đồng thời điều khiển ô vân. Hơn 10 hơi thở phía sau, ô vân còn sót lại phạm vi hơn 10 dặm, trong mây không ngừng lập lòe lam sắc lôi mang. Theo sau, vô số lôi mang hội tụ, hình thành một đầu lam bạch sắc lôi long. Lôi long ngẩng đầu vung đuôi, không ngừng tại trong mây du động. Chỉ dùng mấy tức thời gian, liền đem cả phiến ô vân đều nuốt vào trong bụng. Ô vân biến mất, lôi long trực phát Khai Sơn thần quân. Tiến vào lĩnh vực bên trong, nguyên bản thổ hoàng sắc lĩnh vực, lập lòe lam bạch sắc hào quang. Luyện thi gào thét âm thanh, quỷ tu khóc thét âm thanh, sét đánh thanh âm, cùng với to rõ long ngâm tiếng vang triệt vân tiêu. Dày vò hơn trăm hơi thở về sau, ầm ầm một tiếng nổ mạnh, lĩnh vực bạo liệt ra tới. Lúc này, lôi long đã hoàn toàn biến mất. Lĩnh vực bao phủ phạm vi bên trong, xuất hiện một cái phạm vi 10 dặm hố sâu. Trong hố khắp nơi đều là một phiến cháy đen, trung tâm chỗ nằm một cổ đốt cháy khét thi thể. Đoạn Hải thần quân nhẹ nhàng thở ra, rốt cục đem Khai Sơn lão quỷ đưa đi. Lời còn chưa dứt, đẩy hố cháy đen thi thể bay lên. Già nua mà suy yếu thanh âm truyền tới, Đoạn Hải tiểu nhi, chỉ bằng ngươi này điểm bản sự, muốn đối phó ta, còn kém xa. Hôm nay, liền nhượng ngươi xem một chút đại thừa tu sĩ thực lực. Đoạn Hải thần quân vì thúc giục Hô Phong Hoáng Vũ thần thông, một thân thực lực đã hao hết. Hắn tiện tay cầm ra nhất mai tử ngọc giống như đang dược nuốt vào, trên thân linh lực nhanh chóng khôi phục. Khai Sơn thần quân có chút nghi hoặc, tử ngọc hồi thiên đan, tử ngọc long tham luyện chế đan dược, ngươi còn thực bỏ được. Một gốc cao niên phân tử ngọc long tham, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế hai khỏa tử ngọc hồi thiên đan. Các ngươi sư huynh đệ có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế, phía trước hẳn là đều nuốt vào nhất khỏa. Có thể cầm ra để tam khỏa tử ngọc hồi thiên đan, hẳn là đem hai gốc tử ngọc long tham đều luyện chế thành đan dược. Vì đối phó ta Thiên Xu Tông, dĩ nhiên từ bỏ đột phá hóa thần đỉnh phong cơ hội. Tử Ngọc Long Tham bị luyện chế thành đan dược. Dược tính năng càng hảo mà phát huy. Nhưng kia bên trong ẩn chứa đạo uẩn, hội bị hoàn toàn tiêu hao rơi. Luyện chế thành chữa thương đan dược, cũng liền không có phụ trợ đột phá hóa thần đỉnh phong tác dụng. Đoạn Hải Thần Quân cười nói, ai nói ta Ngọc Hành Kiếm Tông trong tay chỉ có hai gốc cao niên phân tử Ngọc Long Tham. Năm đó dò xét Kỳ Trân Đảo bí cảnh thời điểm, các ngươi Thiên Xu Tông Độ Long Thần Quân cùng ta sư đệ cùng một chỗ đi vào. Sở dĩ không có sống chạy ra tới, không phải bởi vì chịu đến bí cảnh bên trong tồn tại vây công, mà là bị ta sư đệ đánh lén giết chết. Hắn trong tay hai gốc tử Ngọc Long Tham. Tự nhiên cũng rơi đến ta trong tay. Đồ Long Thần Quân cùng Thiết Tý Thần Quân thiên phú cực giai, về sau đều có thể đột phá hóa thần hậu kỳ. Nếu là nhượng bọn hắn trưởng thành đứng lên, Thiên Xu Tông há không phải muốn kỵ tại ta Ngọc Hành Kiếm Tông trên đầu. Hiện tại bọn hắn đều chết, Thiên Xu Tông có hy vọng đột phá hóa thần hậu kỳ hóa thần tu sĩ, cũng liền chỉ có một cái Liệt Phong. Hắn hiện tại chỉ là hóa thần sơ kỳ, muốn đột phá hóa thần hậu kỳ, chỉ ít cần trên ngàn năm thời gian. Chỉ cần hôm nay có thể đổi đi ngươi, Thiên Xu Tông tất nhiên vong. Khai Sơn Thần Quân giận dữ, ta cái kia Đồ Long Đồ Tôn. Cũng là hao tổn tại Ngọc Hành Kiếm Tông trong tay. Hôm nay ta liền bình định Ngọc Hành Kiếm Tông, vì ta Đồ Tôn báo thù. Lời còn chưa dứt, năm đạo lưu quang hiển hiện tại hắn chung quanh. Năm chui trường kiếm phân liệt ngũ phương, đem Khai Sơn Thần Quân vây trụ. Một cổ khôi lỗi hô, sư huynh, ta tới kéo trụ hắn. Ngươi nhanh chóng khôi phục linh lực. Nằm chui trường kiếm đang muốn tiếp tục thi triển ngũ hành kiếm vực, Khai Sơn Thần Quân đại thủ một hồi. Nhất đạo thổ hoàng sắc hào quang phi ra, đem một thanh thủy lam sắc trường kiếm đánh bay. Trên thân kiếm linh quang mỏng manh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chính tại lúc này, nhất đạo băng lam sắc độn quang xuất hiện, tiếp trụ thủy lam sắc trường kiếm. Đoạn Hải Thần Quân hô, hàng kiếm, ngươi lập tức thối lui. Nơi đây quá mức nguy hiểm, ngươi Đoạn Hồn sư thúc đã chết trận, ta cũng khó mà sinh rời nơi đây. Về sau Ngọc Hành Kiếm Tông, liền giao cho ngươi. Hàng kiếm ai thán một tiếng, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu là không thể cầm xuống Khai Sơn lão quỷ, chờ hắn hoàn toàn khống chế trụ đại thừa thi thể, Ngọc Hành đảo phòng ngự, căn bản lưu không được hắn. Đoạn Hồn sư thúc giáo qua ta giá ngự kiếm trận thủ đoạn. Ta cùng Đoạn Hồn sư thúc phân hồn phối hợp, hẳn là có thể khống trụ Khai Sơn lão quỷ. Kiếm Khôi cũng mở miệng nói ra, Đoạn Hải sư huynh, hàng kiếm nói đúng, chúng ta đã không có đường lui. Nếu là không thể cầm xuống Khai Sơn lão quỷ, Ngọc Hành Kiếm Tông tất diệt. Cùng với nhượng hàng kiếm tại Ngọc Hành đảo chờ chết, không bằng liều chết đánh cược một lần. Hiện tại thủy kiếm bị thương, khó mà phát huy ra nguyên vẹn thực lực. Hàng kiếm, ngươi là băng thuộc tính tu sĩ. Cùng thủy thuộc tính tương cận, liền hỗ trợ đền bù thủy kiếm chưa đủ. Hàng kiếm chấp tay đồng ý, mang theo thủy kiếm đi vào Khai Sơn Thần Quân phụ cận. Lúc này, Khai Sơn Thần Quân còn tại cùng mặt khác bốn chui trường kiếm triển đấu. Đoạn Hải Thần Quân cũng không lại tưởng khôi phục linh lực, mà là thi triển ngự thủy thần thông, cùng Khai Sơn Thần Quân dây dưa. Có thủy kiếm cùng hàng kiếm thần quân gia nhập, ngũ hành kiếm vực rất nhanh hình thành. Khai Sơn Thần Quân bị vây khốn tại kiếm vực bên trong, Đoạn Hải Thần Quân mới nhẹ nhàng thở ra, phía trước Bách Bảo lão quỷ tự bạo Bách Bảo thiết hạp cùng đông đảo pháp khí, mới phá vỡ nhất đạo lỗ hổng, theo kiếm vực bên trong chạy ra tới. Ta đảo muốn nhìn, ngươi dựa cái gì thủ đoạn? Chạy ra này kiếm vực. Lời còn chưa dứt, nhất đạo thổ hoàng sắc hào quang lóe lên rồi biến mất. Nằm chui trường kiếm băng tán đến các chỗ, ngũ hành kiếm vực bị phá. Khai Sơn Thần Quân trong tay cầm lấy một cây thổ hoàng sắc phương thiên hỏa kích, cười nói, này kiếm trận có chút ý tứ, đáng tiếc không phải đại thừa tu sĩ sáng tạo ra tới, uy lực cuối cùng chưa đủ. Chương 1210, Ngũ Lôi Tông Tu Sĩ. Có thể áp chế hoàng kim lô, đánh cho tàn phế bách bảo chiến thuyền ngũ hành kiếm vực, tại Khai Sơn Thần Quân trước mặt, lại như là trò đùa giống như. Bị nhẹ nhõm công phá. Văn Huyền Hải đại kinh thất sắc, Vương đạo hữu, Khai Sơn lão quỷ trưởng khống này cụ đại thừa thi thể, thật sự quá mức cường hãn. Mặc dù không cần lĩnh vực, Ngọc Hành Kiếm Tông cũng vô pháp cùng kia chống lại. Hiện tại nhìn tới, Ngọc Hành Kiếm Tông chiến bại, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Thiên Xu Tông diệt rơi Ngọc Hành Kiếm Tông phía sau, tất nhiên sẽ bình định Thất Tinh Hải Vực. Đến lúc đó, chúng ta hai gia chỉ sợ cũng khó mà tự vệ. Nhưng nếu là động thủ, chúng ta giống như không có mảy may phần thắng. Nếu là ngươi cầm không xuống này gia hỏa, chúng ta còn là mau chóng trở về, di chuyển trong tộc Tinh Anh, tìm không muốn người biết bí cảnh giấu đi à. Vương Đạo Viễn nhìn chầm chầm vào Khai Sơn Thần Quân trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, rất rõ ràng, này hỏa kích từng là thất giai pháp khí, thậm chí khả năng là này đại thừa tu sĩ khi còn sống bản mệnh pháp khí. Tu sĩ tọa hóa về sau, bản mệnh pháp khí uy năng cũng sẽ thật to giảm xuống. Trừ phi dùng cực kỳ cao minh thủ pháp đúc lại. Bằng không cũng liền là cái phế vật. Nhưng Khai Sơn Thần Quân thông qua đại thừa tu sĩ thi thể, tới điều khiển này kiện pháp khí, cũng có thể phát huy ra một ít lực lượng. Này Phương Thiên Hỏa Kích trạng thái, không phải Hoàng Kim Lô có thể so sánh. Hoàng Kim Lô bao quát Đoán Tiên Đỉnh cùng Luyện Thần Hộ Lô, đều là nhiều năm không có thất giai linh lực quẩn dưỡng, phẩm giai rơi xuống đến lục giai. Mà này Phương Thiên Hỏa Kích khả năng là đại thừa tu sĩ bản mệnh pháp khí, bị tàn tại thể nội. Chỉ cần này đại thừa tu sĩ tinh khí thần không có hoàn toàn tiêu tán, bản mệnh pháp khí liền có cơ hội bảo lưu thất giai pháp khí uy năng. Về phần Ngũ Hành Kiếm Vực, năm đó Kiếm Mục Thần Quân tuy cường hãn, nhưng cuối cùng chỉ là cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Cùng chân chính đại thừa thủ đoạn so sánh với, còn là có chênh lệch. Hơn nữa, Ngọc Hành Kiếm Tông Ngũ Hành Kiếm Vực chỉ là phỏng chế ra tới. Năm cụ trình độ rất bình thường khôi lỗi, cùng Kiếm Mục Thần Quân bản tôn so sánh với, chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Đại thừa tu sĩ thi thể, tăng thêm bản mệnh pháp khí, đối phó Ngũ Hành Kiếm Vực, tự nhiên không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn cười nói, này đại thừa thi thể mặc dù cường, nhưng cũng không phải vô địch. Ta không có 10 phần nắm chắc cầm xuống hắn, nhưng tại hắn trước mặt tự vệ không thành vấn đề. Còn là tiếp tục xem náo nhiệt, chờ Khai Sơn lão quỷ thu thập Ngọc Hành Kiếm Tông, ta lại xuất thủ cùng hắn so so chiêu. Thấy hắn một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, Văn Huyền Hải cũng không có lại nói cái gì. Ngọc Hành Kiếm Tông tam đại ác chủ bài, vạn năm thi khôi trực tiếp bị xé nát, Hồ Phong Hoán Vũ thần thông cần thiết linh tuyền thủy đã hao hết, hiện tại Ngũ Hành Kiếm Vực cũng đã bị ép. Đoạn Hồn Thần Quân chết trận, Hàng Kiếm Thần Quân chịu đến Ngũ Hành Kiếm Vực cắn trả, cũng thụ thương không nhẹ. Trong tràng chỉ còn lại một cái Đoạn Hải Thần Quân, linh lực cùng chân nguyên còn tiêu hao quá lớn. Tuy nhiên nuốt vào Tử Ngọc Hồi Thiên Đan, nhưng trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục trạng thái. Đoạn Hải Thần Quân thở dài một tiếng, mấy ngàn năm mưu độ, không nghĩ tới lại là cái truyền thừa Đoạn Tuyệt Hà Tràng. Hàng Kiếm, ngươi thiên phú tuyệt hảo, về sau chưa hẳn không có đột phá hóa thần đỉnh phong cơ hội. Ta trước kéo trụ Khai Sơn lão quỷ, ngươi mau chóng thoát đi nơi đây, tìm một cái chỗ ẩn nấp chỗ, âm thầm tu luyện. Nếu là có cơ hội, về sau định muốn diệt Thiên Xu Tông. Như là không có cơ hội, vậy ly khai Thất Tinh Hải, cho chúng ta Ngọc Hành Kiếm Tông lưu lại một điểm hương hỏa. Hàng Kiếm Thần Quân trên mặt xuất hiện khó được vẻ đau thương, sư thúc, còn là ta lưu lại tới a. Ngài hiện tại khoảng cách hóa thần đỉnh phong, bất quá là một bước ngắn. Nếu là có thể đột phá hóa thần đỉnh phong, lại đi đến Thương Long Khư, chưa hẳn không thể đột phá đại thừa cảnh giới. Ha ha ha. Khai Sơn Thần Quân cười to, các ngươi hai cái tiểu bối cũng không cần tranh, ta lúc nào nói qua, muốn phóng các ngươi đi. Liền các ngươi này điểm thủ đoạn, tưởng theo ta trong tay ly khai. Không khác với nói chuyện viễn vông. Đoạn Hải Thần Quân tế ra một cái lam sắc nửa trong suốt dạng cái bát pháp khí, phất tay chi gian, bên trong trang tràn đầy một chén thanh thủy. Hắn hai tay kết ấn, trong chén tuôn ra đại lượng thiển lam sắc tiểu thủy trụ. Những này tiểu thủy trụ vừa ly khai miệng chén, liền trong nháy mắt bành trướng, biến thành đường kính hơn 1000 trượng cực lớn thủy trụ. Tại Đoạn Hải Thần Quân điều khiển phía dưới, những này thủy trụ như là từng cái chân lông, công hướng Khai Sơn Thần Quân. Rất nhanh, liền có một đầu thủy trụ truyền tại Khai Sơn Thần Quân trên thân. Thủy trụ trong nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành thiển lam sắc dây thừng. Khai Sơn Thần Quân dùng sức giãy giụa, lại không thể thành công. Hắn trên mặt lộ ra dị sắc, ngươi trong tay thanh minh chân thủy linh tuyền thủy thật đúng là đủ nhiều. Thủy linh lực ngưng tụ ra thủy, gia nhập một chút thanh minh chân thủy linh tuyền thủy, lại phối hợp ngự thủy thần thông, liền có thể diễn sinh ra cùng loại dây thừng đồ vật. Nếu là bình thường hóa thần hậu kỳ tu sĩ bị trói trụ, chỉ sợ không có một tia cơ hội chạy thoát. Nhưng ở ta trước mặt, này dây thừng bất kham một kích. Muốn khốn trụ ta, ngươi còn là lại tu luyện mấy ngàn năm a? Dứt lời, toàn thân thổ hoàng sắc hào quang chớp động. Những này hào quang ngưng tụ thành một cái thổ hoàng sắc cự nhân hư ảnh, cự nhân ngưỡng mặt lên trời gào thét, trên thân thiển lam sắc dây thừng trong nháy mắt banh đoạn. Nhưng Đoạn Hải thần quân cũng không có ngừng tay, còn tại không ngừng thúc dục trong chén thủy, hình thành dây thừng, trói trụ Khai Sơn thần quân. Đồng thời, hắn còn như Hàn Kiếm thần quân hô, Hàn Kiếm, ngươi còn tại chờ cái gì? Hiện tại ta chỉ có thể miễn cưỡng kéo trụ hắn, ngươi lưu lại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chúng ta hai cái cùng một chỗ chết, còn là ngươi đào tẩu. Chính mình tuyển A, Hàn Kiếm thần quân cắn răng, liền tế ra một kiện con diều một dạng pháp khí. Chân đạp con diều, hướng chính đông phương hướng bỏ chạy. Toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, đều đem sẽ biến thành Khai Sơn thần quân địa bàn. Tiếp tục lưu tại thất tinh hải, căn bản không có con đường sống. Muốn sống sót, duy nhất cơ hội, chính là mau chóng chạy tới truyền thuyết bên trong Thương Long Khư. Khai Sơn thần quân cần thời gian đi chỉnh hợp thất tinh hải vực tài nguyên, để thăng Thiên Xu Tông thực lực, tiến tới thống nhất thất tinh hải tu tiên giới. Sẽ không tiêu phí tâm tư, đi truy sát một cái râu ria Hàn Kiếm thần quân. Thế nhưng, hắn tính sót một người. Hàn Kiếm thần quân giá ngự con diều hình phi hành pháp khí, một chi hơn ba trượng dài nổ tiễn liền thẳng đến hắn giữa lưng mà đi. Hàn Kiếm thần quân không dám lãnh đạm, điều khiển pháp khí không ngừng trốn tránh. Cuối cùng, nổ tiễn bị hắn né tránh. Quay đầu lại xem xét, phát hiện công kích hắn chính là Bách Bảo chiến thuyền. Hắn phẫn nộ quát, Bách Bảo lão quỷ, Khai Sơn lão quỷ thế lớn, đủ để xưng bá thất tinh hải tu tiên giới. Ngươi không đi đối phó hắn, ngược lại tới đối phó ta, thật sự là ngu xuẩn. Bách Bảo thần quân cười nói, ngươi đều tính toán đào tẩu. Sống hay chết, đối ta tới nói không có cái gì khác nhau. Chúng ta hai tông tranh đấu mấy ngàn năm, lẫn nhau chi gian huyết cừu, đã đếm không hết. Đã Thiên Xu Tông độc bá thất tinh hải, đã thành định cư, ta Thiên Cơ cung này điểm bản sự, căn bản không cách nào xoay chuyển càng khôn. Hậu sự ta đã giao đại hảo, còn là trước làm thịt ngươi, diệt Ngọc Hành Kiếm Tông sau cùng hy vọng cho thỏa đáng. Dứt lời, Bách Bảo chiến thuyền phía trên mấy chui trường kiếm phóng ra chói mắt hào quang. Những này đều là lục giai thượng phẩm pháp khí, còn có Bách Bảo chiến thuyền gia trì. Hàn Kiếm thần quân tuy nhiên thiên tư hơn người. Nhưng dù sao chỉ là cái hóa thần trung kỳ tu sĩ. Cùng Bách Bảo chiến thuyền giao thủ không đến trăm hơi thở thời gian, liền chiến bại bỏ mình. Lúc này, Đoạn Hải thần quân tức giận mắng một tiếng, Bách Bảo lão quỷ, lão tử chết cũng sẽ không phóng qua ngươi. Bách Bảo thần quân cười nói, vốn là sinh. Tử đại địch, lại nói những này có cái gì dùng? Đừng quên, chúng ta Thiên Cơ cung cùng Thiên Xu Tông tại liên thủ đối phó Ngọc Hành Kiếm Tông. Ta hiện tại xuất thủ đối phó Ngọc Hành Kiếm Tông tu sĩ, có cái gì vấn đề ư? Đoạn Hải thần quân nhất thời vô ngữ, Khai Sơn thần quân cười to một tiếng, Bách Bảo tiểu hữu nói được không sai, hiện tại chúng ta hai tông liên thủ đối phó Ngọc Hành Kiếm Tông, trảm sát Hàn Kiếm tiểu nhi, cũng là theo lý thường nên. Lưu lại ngươi sống đến hiện tại, ngươi cũng nên đủ hài lòng. Dứt lời, Khai Sơn thần quân trong tay Phương Thiên Hỏa kích hướng Đoạn Hải thần quân đập tới. Đồng thời, hắn sau lưng thổ hoàng sắc hào quang tổ thành cự nhân hư ảnh, cũng giơ cao Phương Thiên Hỏa kích hư ảnh, hướng Đoạn Hải thần quân hoành đảo đi qua. Đoạn Hải thần quân trong chén thủy cũng đã tiêu hao đi hơn phân nửa, hắn trực tiếp đem chén phiên chuyển qua tới, vô số thiển lam sắc thủy phúng dũng mà ra. Cuối cùng ngưng tụ ra một mặt thuẫn bài, ngăn cản tại chính mình trước người. Ầm ầm Phương Thiên Hỏa kích hư ảnh nện xuống tới, thuẫn bài trực tiếp băng toái, hóa thành vô số thủy tích. Hư ảnh rơi đập, tại chỗ lại cũng không có Đoạn Hải thần quân thân ảnh, chỉ lưu lại một bãi vết máu. Chung quanh còn có không ít huyết hồng sắc cùng trắng bệch sắc cặn. Bách Bảo thần quân trạm tại đầu thuyền, hướng Khai Sơn thần quân chắp tay nói, tiền bối thực lực cao cường, vãn bối bội phục. Cung chúc tiền bối, bình định Ngọc Hành Kiếm Tông, thống nhất thất tinh hải trong tầm tay. Thiên Cơ cung sau này nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa, hiệp trợ tiền bối thành tựu nghiệp lớn. Hắn đem tư thái phóng rất thấp, Khai Sơn thần quân cũng là đầy mặt đắc ý chi sắc. Thiên Xu Tông tương lai muốn thành vị thất tinh hải bá chủ, thậm chí là toàn bộ tu tiên giới bá chủ. Nhưng trên đời không có trường thịnh không suy thế lực. Cường như Ngự Linh Tông, cuối cùng cũng bị chúng ta này ba đại thế lực phủ định. Thiên Xu Tông mặc dù xưng bá thất tinh hải tu tiên giới, cũng khó bảo toàn sẽ không bị mặt khác thế lực tính toán. Vừa nghe này lời nói, Bách Bảo Thần Quân sắc mặt đại biến, tiền bối, ta Thiên Cơ Cung tuyệt vô nhị tâm. Khai Sơn Thần Quân cười lạnh một tiếng, giường phía dưới, há lại cho người khác ngủ ngáy. Dứt lời, sau lưng Thổ Hoàng Sắc Cự Nhân hư ảnh, lần nữa huy động Phương Thiên Hỏa Kích, hướng Bách Bảo chiến thuyền đập tới. Bách Bảo Thần Quân lộ vẻ sầu thảm cười cười, vốn tưởng ủy khuất cầu toàn. Nhưng tự thân không có đầy đủ thực lực, cả đương cẩu đều làm không được. Cũng may ta đã giao đãi hảo hậu sự, mặc dù chết, cũng không có cái gì đáng ngại. Các thời kỳ tổ sư dốc hết tâm huyết, mới luyện chế ra này Bách Bảo chiến thuyền. Không nghĩ tới lần đầu đối địch, liền xuất sư bất lợi. Lời còn chưa dứt, Bách Bảo chiến thuyền phía trên huyền vũ hư ảnh tản đi. Theo sau, nhất đạo kim sĩ đại bằng hư ảnh bao phủ thân thuyền, cả chiếc chiến thuyền tốc độ trong nháy mắt bạo trướng. Âm âm cả phiến đại địa đều tại run rẩy. Phương Thiên Hỏa Kích hư ảnh rơi đập. Lại đập cái không? Hư ảnh rơi đập chỗ, xuất hiện một cái phạm vi hơn 10 dặm hố to. Hố to chung quanh, vô số như nhện võng giống như vết rách hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Khai Sơn Thần Quân trong mắt lộ ra dị sắc, Thiên Cơ Cung này mấy vạn năm thật đúng là không phải toàn tại ăn cơm khô, này chiến thuyền dĩ nhiên có thể mượn nhờ thần thú lực lượng. Không nói công kích uy lực như thế nào, đơn điểm này, Thiên Cơ Cung đủ để mở ra một cái luyện khí trường phái. Bách Bảo Thần Quân né tránh trí mạng một kích, lại không có mượn nhờ tốc độ ưu thế rời đi, mà là tiếp tục tại Khai Sơn Thần Quân chung quanh du dặc, thỉnh thoảng thi triển một ít thủ đoạn đánh lén. Khai Sơn Thần Quân cười nói, nhìn tới, ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn còn không có hoàn toàn rút lui khỏi. Ta hiện tại đem ngươi trảm sát, lại đi Thiên Cơ Cung. Hẳn là có cơ hội đem ngươi đồ tử đồ tôn đều lưu lại. Dứt lời, trong tay ngưng tụ ra một cái thổ hoàng sắc linh lực cầu. Theo sau, linh lực cầu hướng Bách Bảo chiến thuyền đập tới. Này linh lực cầu tốc độ cực kỳ khủng bố, Bách Bảo chiến thuyền có kim sĩ đại bằng hư ảnh gia trị, cũng không thể né tránh. Một tiếng cùng loại sấm rền tiếng vang truyền tới, thổ hoàng sắc linh lực cầu băng tán. Thổ hoàng sắc yên vụ bao phủ tứ phương, phạm vi trăm dặm chi nội. Thật giống như nổi lên bão cát. Bách Bảo chiến thuyền phía trên kim sĩ đại bằng hư ảnh trong nháy mắt biến mất, thổ hoàng sắc yên vụ hướng Bách Bảo chiến thuyền tụ lại. Toàn bộ chiến thuyền biến mất tại chúng nhân trong tầm mắt. Hơn 10 hơi thở phía sau, yên vụ tản đi. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái cực lớn mô đất, lại cũng không có Bách Bảo chiến thuyền thân ảnh. Người này Bách Bảo chiến thuyền xác thực là khó được bảo bối, cứ như vậy hủy, thật sự quá đáng tiếc. Còn là phong tồn đứng lên, chờ ta Thiên Xu Tông bình định thất tinh hải tu tiên giới. Lại tới nghiên cứu này chiến thuyền không muộn. Cương phong tầng bên trong, Văn Huyền Hải bị Khai Sơn Thần Quân thủ đoạn trấn trụ, đang tưởng hỏi ý kiến hỏi đúng sách. Vương Đạo Viễn lại trực tiếp theo phá phong chu bên trong nhảy xuống, đi vào Khai Sơn Thần Quân trước mặt. Khai Sơn Đạo Hữu, ngươi này cụ đại thừa thi thể, cùng Ngũ Lôi Tông có cái gì quan hệ? Khai Sơn Thần Quân sững sờ. Lập tức cười nói, Vương Tiểu Hữu, ngươi quả nhiên xuất thân bất phàm. Ngũ Lôi Tông là càn nguyên đại lục trung bộ đại thế lực, Ngũ Lôi Tông thế lực, càng là chưa bao giờ đặt chân qua thất tinh hải tu tiên giới. Như không phải nhìn trộm này đại thừa thi thể bộ phận ký ức, ta thật đúng là không biết cái này thế lực danh tự. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, đem ngươi nắm giữ truyền thừa hiến ra tới, ta có thể phóng qua Vương gia cùng Văn gia. Này đại thừa thi thể sự tình, cũng có thể lấy nguyên nguyên bản vốn nói cho ngươi. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, thật đúng là cuồng vọng vô tri, ta trong tay truyền thừa rất nhiều. Có chút truyền thừa cầm ra tới, chính là đại năng cũng không dám tu luyện. Ngươi bất quá là chính là một cái quỷ tu, sớm muộn chết ở thiên kiếp phía dưới. Chiếm cứ một cái đại thừa tu sĩ thi thể, liền dám tại ta trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Quy nguyên kiếm tiên truyền thừa, sát thương lực tuyệt đối là nhất lưu. Nhưng toàn bộ càn nguyên giới, cũng không có mấy người tu luyện. Lăng Đầu Thanh rất khó tu luyện thành công, có bản sự tu luyện thành công, biết rõ trong đó lợi hại, cũng không dám tu luyện. Khai Sơn Thần Quân gầm lên, tiểu tử cuồng vọng. Sau lưng Thổ Hoàng Sắc Cự Nhân hư ảnh, huy động hòa kích, hướng Vương Đạo Viễn nện tới. Này hòa kích thế đại lực trầm, Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không ngạnh tiếp. Thân hình tránh ra. Theo sau tế ra luyện thần hồ lô. Luyện thần hồ lô vừa ra, liền hô lớn, như thế lâu không có ra tới thông khí, nhưng nghẹn chết ta. Luyện thần hiện ra thân hình, xem xét Vương Đạo Viễn sắc mặt không hảo, liền lập tức bày tỏ trung tâm, chủ nhân, lại là cái nào vương bát đảng gây ngại sinh khí, xem ta đem hắn thu vào tới, chà đạp cái mấy ngàn năm. Vương Đạo Viễn dùng tay nhất chỉ khai sơn thần quân, liền này lão tiểu tử, ngươi xem một chút có thể hay không đem hắn thu vào tới, ta có rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn. Luyện thần thân hình hiện ra tới, nhìn nhất nhãn khai sơn thần quân, ghê gớm a. Đại thừa trung kỳ tu sĩ thi thể, uy năng giống như cũng không hoàn toàn biến mất. Này gia hỏa ta giống như gặp qua, là ngũ lôi tông tu sĩ. Đáng tiếc, tại đại thừa tu sĩ bên trong, thiên phú xem như tương đối kém, ngũ lôi tông bên kia cũng không coi trọng. Ma tộc xâm lấn phía trước, này gia hỏa đã từng tới ta thần luyện tông bái phỏng. Lúc ấy, hắn thần suy chi kiếp sắp bộc phát, muốn tiến cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là hắn đối cổ chiến trường không quá hiểu rõ, liền tưởng theo ta thần luyện tông nơi này, đạt được một ít tình báo. Hiện tại nhìn tới, hắn hẳn là độ kiếp thất bại. Chết bởi thần suy chi kiếp. Hắn mậu thổ thần lôi tuy nhiên không đến xuất thần nhập hóa tình trạng, nhưng cũng là lô hỏa thuần thanh. Lấy ta bản sự, chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đối chiến. Muốn đem hắn thu vào tới, chỉ sợ lực có chưa đến. Muốn không, ngài đi bách thảo bí cảnh, đem hàng tinh tiểu tử mời ra tới. Lấy hắn thực lực, diệt sát này lão đông tây, hẳn là không phải việc khó.